các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0301 tàn sát cẩu. Hoàng Mi chân nhân. Dĩ nhiên là người này. Người này không phải đã tại hơn 10 năm trước, vẫn lạc tại một lần tầm bảo bên trong đến sao? Như thế nào hồi lại xuất hiện đấy? Tử Vương Tông tên này Hoàng Mi trung niên tu sĩ mới mở miệng. Là có rất nhiều tu sĩ đem hắn nhận ra được. Nhao nhao hoảng sợ nói. Mà Sở Dịch nghe vậy cũng là trong nội tâm khẽ động. Cái này Hoàng Mi chân nhân danh hào, hắn vậy mà cũng là nghe qua đấy. Cái này cũng không phải người này thuật pháp tu vi như thế nào được. Mà là người này thật sự là có chút hèn mọn bị ổi đấy. Lại nói cái này Hoàng Mi chân nhân cũng là một gã tán tu. Trước kia tu vi thường thường, sau trùng hợp ăn hết một cây không biết tên thiên địa linh dược. Vậy mà bình cảnh đều không có. Một mực một đường tu luyện đến kim đan cảnh nhất trọng phương mới dừng lại. Mà quá trình này cũng chỉ có mấy năm thời gian. Như thế ngắn ngủi thời gian. Như thế biến hóa lớn. Theo một cách không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ đến phong vân một cõi chân nhân. Cái này Hoàng Mi chân nhân tâm tính không dậy nổi biến hóa là không thể nào đấy. Nhưng vô luận như thế nào biến, Hoàng Mi chân nhân như cũ là tin tưởng một điểm. Đó chính là hắn chính là thân có đại khí vận chi nhân. Bởi vậy, Hoàng Mi chân nhân tại kim đan cảnh về sau, cũng không đi chiếm lấy bao nhiêu địa bàn, phát triển bao nhiêu thế lực, mà chỉ là đoạt đi một tí xinh đẹp nữ tu dưỡng. Ngoại trừ ngẫu nhiên trở lại thoải mái một bả bên ngoài, phần lớn thời giờ đều là dùng tại ra ngoài tầm bảo phía trên. Hắn tin tưởng vững chắc đây mới là hắn tu vi càng tiến một bước lớn nhất khả năng. Mà sự thật tựa hồ cũng là như thế. Bởi vì đã đến kim đan cảnh tu vi, tuyệt đại bộ phận linh thảo linh dược bên trong linh khí hàm lượng, thậm chí còn không có kim đan cảnh đại tu sĩ bản thân thân thể linh khí hàm lượng sung túc. Mà những cái kia chân quý đấy, đối với kim đan cảnh tu sĩ hữu dụng linh thảo linh dược, chẳng những cực kỳ rất thư thớt, trên thị trường tầm thường khó có thể mua được. Cho nên kim đan cảnh đại tu sĩ ra ngoài tìm dược, ngược lại là đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ đều làm một chuyện. Bởi vậy, tại kế tiếp mấy chục năm, ngược lại thật sự cho Hoàng Mi chân nhân đã tìm được một ít giá trị xa xỉ linh thảo linh dược, lại để cho hắn tu vi lại chứng một đoạn. Theo kim đan cảnh sơ kỳ một mực đã tăng tới kim đan cảnh trung kỳ. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Mấy chục năm thời gian, liền là có thêm kim đan cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi. Cái này lại để cho Hoàng Mi chân nhân hơi có chút tự đắc. Bởi vậy xem thường những cái kia tu vi không bằng hắn tu sĩ. Thí dụ như dưới mắt đã là như thế. Mây trắng thư viện Bạch Văn Sa tuy nói vừa mới chiến lực kinh người, dùng phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi bộc phát ra cái kia chờ chiến lực, quả thực khiến người khâm phục. Nếu là ngày sau đã đến kim đan cảnh tu vi, chỉ sợ tầm thường kim đan cảnh tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng vậy cũng phải đợi đến lúc hắn kim đan cảnh về sau. Dù cho Bạch Văn Sa hôm nay triển lộ ra đến lớn nhất chiến lực, cũng chỉ có điều tương đương một cái kim đan cảnh tu sĩ một kích toàn lực mà thôi. Mà một kích này đã lại để cho Bạch Văn Sa đã tiêu hao hết toàn lực, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mới có thể phát ra. Mà kim đan cảnh tu sĩ phát ra như vậy một kích, cũng không cần hao phí cái gì một cái giá lớn, chỉ cần hao phí một ít pháp lực chân nguyên sẽ xảy đến. Hơn nữa, kim đan cảnh tu sĩ kim đan pháp thân cùng với cường đại thần thức chờ đủ loại chỗ tốt, đều là Hoàng Mi chân nhân xem thường Bạch Văn Sa lý do. Mà giờ khắc này, Hoàng Mi chân nhân cũng là quyết định diệt sát Bạch Văn Sa chú ý. Chỉ cần cái này Bạch Văn Sa có can đảm cãi lại, liền lập tức tiến lên. Đem chi diệt sát. Hoàng Mi chân nhân. Mây trắng thư viện Bạch Văn Sa cũng là nhận ra người này, những mày nói ra. Tiểu nhi đã nghe nói qua bản chân nhân danh hào, còn không mau mau cút ngay. Nhìn thấy Bạch Văn Sa biểu lộ, Hoàng Mi chân nhân trong mắt lập tức đã hiện lên một tia tự đắc. Ốm tay áo vung lên hô quát nói. Có thể không ra tay, liền đem đối phương khí thế ngăn trận, cái này lại để cho hắn thập phần có cảm giác thành tựu. Danh hào của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi đường đường kim đan cảnh tu sĩ, vì tài nguyên quỳ gối người xuống, bị người như cẩu gọi xử đi, cũng không biết xấu hổ nói mình là kim đan cảnh tu sĩ. Ta Bạch Văn Sa tuy nhiên bất tài, nhưng lại kinh thường cùng ngươi làm bạn. Về phần đối địch, ta Bạch Văn Sa tuy nói tự biết không địch lại, nhưng chết tắc thì chết ngươi, gì đủ sợ. Hôm nay tựu là liều mạng vẫn lạc, cũng muốn cho ngươi trọng thương tại chỗ. Bạch Văn Sa bỗng nhiên biến sắc, vượt mức quy định bước ra một bước, nghiêm nghị quát: tốt, Văn Viễn Hương nói rất hay. Như thế tặc tử, ỷ vào tu vi là ở chỗ này diễu võ dương oai, thật sự đáng giận. Văn Viễn Hương không cần làm cái kia nghĩa khí chi tranh giành. Mấy chục năm về sau, đợi đến ngươi kết thành kim đan, diệt sát cái thằng chó này giống như tàn sát cẩu ngươi. Vừa dứt lời, Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ bày ở bên trong, liền có một người tu sĩ tiến lên tiếng nói. Mọi người giơ lên mắt nhìn đi, dĩ nhiên là một thanh sam thư sinh, nhưng lại không giống Bạch Văn Sa như vậy phong độ của người trí thức, ngược lại là một cổ không bị trói buộc khí tức đập vào mặt, cuồng sinh vấn thiên. Trong lúc nhất thời, chúng Vân Châu tu sĩ, thậm chí là đối diện Dược Vương Tông đại diệt hội một phương tu sĩ, đều có không ít nhận ra người này. Cuồng sinh Diệp Vấn Thiên, người này nhưng lại một gã tán tu, tài trí hơn người, học vấn kinh người, bất quá làm người phóng đãng không bị trói buộc, cùng Bạch Văn Sa khí chất trái lại, vì Vân Châu hai cái nhân vật phong vân. Rất nhiều thời điểm, người khác đều ra thích cầm hai người này làm sự so sánh, nhưng là so sánh không xuất ra cái gì cao thấp đến. Mà hai người bọn họ tầm đó, vô luận là tài văn chương hay vẫn là đấu pháp, cũng đều so qua mấy lần, như cũ là ai cũng thắng không được ai. Cho nên một lúc sau, cũng có chút ít tỉnh táo tương tích cảm giác. Mà giờ khắc này, cuồng sinh Diệp Vấn Thiên bỗng nhiên đứng ra ủng hộ Bạch Văn Sa, lại làm cho Bạch Văn Sa trong lòng có chút kích động. Ra trước kia là có chút hẹp rồi. Diệp Vấn Thiên tuy nói là phóng đãng không bị trói buộc, không câu nệ tại lễ phép, nhưng những năm gần đây này nhưng lại hỗn đản lời nói không biết nói bao nhiêu, hỗn đản sự tình nhưng lại chưa làm qua một kiện. Giờ phút này lại công khai cùng Dược Vương Tông đại diệt sẽ vì địch, vẫn có thể xem là một đầu đàn ông. Hỏi Thiên Huynh. Bạch Văn Sa nghe vậy chắp tay, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến đối diện Hoàng Mi chân nhân lớn tiếng rít gào nói. Chính là phân niệm cảnh tu sĩ, giống như chó hoang, lại dám đối với kim đan cảnh tu sĩ khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay nhất định phải đem ngươi lột ra hủy đi cốt, dùng bày ra khiển trách. Cút sang một bên, vừa mới ta đem ngươi so với chó hoang, ngươi lại mặt khác ta. Như ngươi bực này bắt chước lời người khác ra hỏa, rõ ràng trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ, thật là ông trời không trợn mắt. Bất quá cái này cũng không sao, ta ngày gần đây vừa vặn có chút đột phá, muốn thí nghiệm thoáng một phát hiệu quả như thế nào, vừa vặn bắt ngươi làm thí nghiệm. Diệp Vấn Thiên lớn tiếng cười nói, đồng thời một cổ tuyệt cường khí tức theo trên người của hắn bay lên. Đó là kim đan cảnh đại tu sĩ mới có khí tức. A, Diệp Vấn Thiên đột phá. Nguyên lai mấy năm trước hắn biến mất, dĩ nhiên là đi độ tiểu thiên kiếp rồi. Cái này Diệp Vấn Thiên vốn tựu chiến lực kinh người, cùng Bạch Văn Sa tương xứng, hôm nay lại có đột phá, chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Có thể nói, lúc này Diệp Vấn Thiên là gia cường phiên bản Bạch Văn Sa. Hơn nữa Diệp Vấn Thiên phóng đãng không bị trói buộc, đối địch tâm tư rất nhiều. Nếu là thật sự đang sinh tử đấu pháp, sợ hay là muốn so về Bạch Văn Sa mạnh hơn vài phần. Cái này, nhìn thấy cảnh này, nguyên gốc mặt vinh váo hung hăng Hoàng Mi chân nhân lập tức có chút héo xuống dưới. Hai người này danh hào, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua. Chẳng qua là khi lúc hắn đã là kim đan cảnh đại tu sĩ, mà hai người này chẳng qua là phân niệm cảnh tu sĩ, cho nên chẳng thèm ngó tới mà thôi. Nhưng đối với Diệp Vấn Thiên một ít sự tích, hắn vẫn có nghe thấy đấy. Thí dụ như solo năng lực xuất chúng, đã từng nhiều lần vượt cấp diệt sát đối thủ. Kinh khủng nhất chiến tích là từng tại phân niệm cảnh nhị trọng thời điểm, diệt sát một gã phân niệm cảnh tứ trọng lão cổ đồng tu sĩ. Còn có tựu là hỗn chiến năng lực cũng thập phần xông ra. Nổi bật, nghe nói có một lần, lưỡng gia tộc vây quét kẻ này. Kết quả chẳng những không có đem chi giết chết lại để cho hắn đào thoát. Lưỡng gia tộc vẫn còn bên trong hỗn chiến. Riêng phần mình chết bị thương mười mấy tên tu sĩ có thể nói là tổn thất thảm trọng. Như vậy tu sĩ, vậy mà trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Cho dù là kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ, tu vi không bằng chính mình, nhưng như cũ là đầy đủ khó giải quyết đấy. Hỏi Thiên Huynh, ngươi vậy mà đã là kim đan cảnh tu sĩ rồi. Lúc này Bạch Văn Sa cũng phục hồi tinh thần lại, có chút thất lạc nói. Hai người dựng lên vài thập niên, lần này nhưng lại Diệp Vấn Thiên dẫn đầu đã trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ, triệt để chiếm được tiên cơ. Bạch Văn Sa trong nội tâm muốn nói không mất rơi là không thể nào đấy. Ha ha, Văn Viễn Huyên làm gì lo lắng. Ta xem hôm nay cuộc chiến, Văn Viễn Huyên nhất định là có điều ngộ ra. Ngày sau trở về bế quan, kim đan cảnh bất quá lấy đồ trong túi tay. Văn Viễn Huyên kính xin đi đầu lui ra nghỉ ngơi. Đãi Huyên để ta diệt sát kẻ này. Dùng cách này sớm ăn mừng Văn Viễn Huyên thành tựu kim đan. Diệp Vấn Thiên không hổ là cuồng sinh, nói chuyện liều lĩnh vô cùng, vừa dứt lời là toàn thân sáng ngời. Một trượng cao màu xanh kim đan pháp thân tại hắn ngoài thân hiện ra. Cực lớn ngón tay một điểm, một đạo màu trắng bạc kiếm khí, hướng phía Hoàng Mi chân nhân chém xếp mà đi. Hoàng Mi lão nhân, lại dám mở miệng vũ nhục huyên đệ của ta, nạp mạng đi. Diệp Vấn Thiên hét lớn một tiếng, cả người cũng tùy theo đuổi kịp, muốn chết. Hoàng Mi chân nhân đến nơi này hội, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nổ quát một tiếng về sau đơn vung tay lên. Một tiểu sơn màu vàng đất gò núi trống rỗng xuất hiện, nghênh hướng đập vào mặt kiếm quang. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ phía dưới, bùn đất đá vụn vẩy ra, phương viên mấy trăm trượng ở trong tầm mắt một mảnh mơ hồ. Mà đang ở chúc tu sĩ mở to hai mắt nhìn, ý định nhìn xem hết thảy đều kết thúc về sau cảnh tượng thời điểm, Hoàng Mi chân nhân tiếng kêu thảm thiết lại từ trong đó truyền ra. A, chỉ thấy một đạo màu vàng đất độn quang mạnh mà từ trong đó bay ra, hướng phía không trung phi độn mà đi. Một đạo thanh sắc độn quang tùy theo đuổi giết trên xuống. Chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm quang lóe lên, màu vàng đất độn quang bên trong bóng người lại là hét thảm một tiếng, liên tục hướng về sau bay ra. Hơn nữa liên tiếp tháo chạy màu vàng đất vách tường cũng tùy theo tại bên trên bầu trời hóa sinh, chắn hai người tầm đó. Nhìn xem chật vật phi độn mà ra Hoàng Mi chân nhân, Diệp Vấn Thiên cũng không có truy kích, mà là lặng lặng yên lập ngay tại chỗ. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh đồng dạng hiện ra lạnh lùng ánh sáng màu xanh trường kiếm. Ba thước thanh phong trảm yêu trừ ma. Tốt một cách không bị trói buộc kiếm hiệp. Trong lúc nhất thời, Vân Châu Mục Châu cách này một phương tu sĩ tiếng hoan hô đại động. Hoàng Mi lão nhân, ngươi chạy cái gì? Vừa rồi mới được là tập thể dục, ta nói rồi, muốn như tàn sát cẩu đồng dạng, đem ngươi diệt sát đấy. Vừa mới chẳng qua là thả điểm máu chó, cắt điểm lông chó mà thôi. À, đúng rồi, không có ý tứ. Ta sao có thể đem ngươi cùng cẩu loại này đáng yêu động vật muốn so đâu này? Bởi như vậy quả thực là vũ nhục cẩu. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0302. Tàn sát cẩu. Hả? Diệp Vấn Thiên một tay cầm kiếm, mặc cho gió biển quất vào mặt. Màu xanh áo cà sa bị gió biển thổi được bay phất phới, tựu giống như chính thức tiên nhân. Ngươi, tiểu nhi chớ có nói bậy. Hoàng Mi chân nhân kinh sợ phía dưới đã mất một tấc vuông, tức giận đến lớn tiếng gọi bậy, nhưng cũng không dám tiến lên. Vừa rồi mấy cái hiệp giết hắn là không hề có lực hoàn thủ, Nhất là cái kia một bả màu xanh trường kiếm. Quả thực là cường hãn vô cùng. Chẳng những hắn hộ thể pháp thuẫn không cách nào ngăn cản hắn mảy may, hơn nữa còn nhanh như thiểm điện. Trong đó thậm chí có một kiếm là đâm tới trên người hắn thời điểm, hắn mới kịp phản ứng đấy. Như tình huống như vậy, hắn làm sao dám lại lên. Diệp Vấn Thiên kiếm đã có thể làm được lại để cho hắn phản ứng không kịp tình trạng, liền cũng có thể tại lập tức thương hắn đan điền, thậm chí thương hắn tánh mạng. Hắn một thân tu vi được đến không dễ. Hắn thậm chí không cảm tưởng nếu là mình tu vi hoàn toàn biến mất về sau hội là dạng gì thời gian. Nhưng đây chính là sinh tử quyết chiến, chỉ có quyết định sinh tử, nếu không là không thể tránh lui đấy. Cái này lại để cho Hoàng Mi chân nhân khó khăn. A, cái kia liền tái chiến. Nhìn xem ta Diệp mỗ người có phải là hay không hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Vấn Thiên nghe vậy, sùi cười một tiếng, rút kiếm liền hướng phía Hoàng Mi chân nhân đón đầu phách lên. Xuy xuy xoẹt, từng đạo kính bảo phát kiếm khí, Hoàng Mi chân nhân lập tức liền bốn phía bay tán loạn, đau khổ ngăn cản. Nhưng mà ngay cả như vậy, như trước có ngăn cản không kịp, bị lột bỏ một mảnh góc áo, hoặc là một bả tóc đấy. Hắn cái kia mặt thượng phẩm phòng ngự pháp khí bát quái kính, tựa hồ như thế nào cũng theo không kịp Diệp Vấn Thiên khoái kiếm tiết tấu, căn bản không cách nào phòng ngự được. Nhìn thấy một màn này, Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân sắc mặt khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương cá nhân chiến lực dĩ nhiên là kinh người như thế, mà chính mình một phương nhưng lại phế vật tần suất. Vốn tưởng rằng một cái kim đan cảnh tu sĩ xuất hiện có thể tạm thời trấn trụ tràng diện, lại không nghĩ rằng hội là kết cục như vậy. Đối phương vậy mà toát ra một gã tân tấn kim đan cảnh tu sĩ, hơn nữa là đè nặng chính mình phương Hoàng Mi chân nhân đánh. Kỳ thật nếu là Hoàng Mi chân nhân chịu dốc sức liều mạng, liều chết một trận chiến, thực sự không phải là không có chuyển cơ. Đại Diệt chân nhân nhìn ra cái này Diệp Vấn Thiên kiếm chiêu tuy nhiên lăng lệ ác liệt rất nhanh, nhưng không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Như cũ là thuộc về kiếm ý tầng này lần. Kiếm của hắn sở dĩ nhanh, một là vì người này là phong hệ tu sĩ, động tác vốn cũng sắp. Còn có tựu là người này đấu pháp cũng là thuộc về cái loại nầy phiêu giật kiểu đấu pháp. Mà Hoàng Mi chân nhân lại một mặt địa né tránh, cho nên đã tạo thành hắn cường hãn vô địch biểu hiện giả dối. Nhìn đến đây, Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân trong nội tâm đều là căm tức. Thầm nghĩ trong lòng, dù cho cái này Hoàng Mi chân nhân một hồi có thể sống sót, cũng muốn đem chi chém giết sạch. Bất quá, muốn là nghĩ như vậy, nhưng dưới mắt, nhưng lại không thể để cho Hoàng Mi chân nhân đi cái chết. Bởi vì sự tình bất quá ba, mà bọn hắn cái này một phương đã liên tục thua trận ba chàng rồi. Nếu như lại thua xuống dưới, sẽ phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Bởi vậy, băng giúp thoáng một phát Hoàng Mi chân nhân, lại để cho hắn chỉ một ít chết, là khẳng định việc cần phải làm. Đến nơi này, Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân nhìn nhau, liền hướng phía một gã kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ, liền ngay lập tức truyền âm vài câu. Tên này tu sĩ đúng là Lạc Kinh Thắng địa chân truyền đại đệ tử, đã là kim đan cảnh nhất trọng đỉnh phong phi tinh chân nhân Lâm Phi Tinh. Lâm Phi Tinh nghe thấy Ngàn Dược chân nhân truyền âm cho mình, vốn là sững sờ, sau đó liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại để cho hắn đi đối địch Diệp Vấn Thiên, nhưng hắn là có 10 phần nắm chắc. Mà giờ khắc này trong sân tranh đấu cũng đã lâm vào thiên về một bên trạng thái. Chỉ thấy Hoàng Mi chân nhân bốn phía tán loạn, mà Diệp Vấn Thiên là giống như đuổi cẩu, bốn phía đuổi giết. Truy đến cuối cùng, Diệp Vấn Thiên liền dứt khoát đứng ở một chỗ, nhìn xem Hoàng Mi chân nhân bốn phía tán loạn, tìm được cơ hội liền đi qua giết đến tận một lượng kiếm. Giết được vừa mới chậm lại Hoàng Mi chân nhân lần nữa cấp tán loạn, tốt không thoải mái. Mà Diệp Vấn Thiên trong tay cũng là truyền đến Hoàng Mi chân nhân truyền âm xin tha thanh âm. Vì huynh đệ kia, mọi thứ tốt thương lượng, ngươi vượt qua ta lần này, Đợi đến ta sau khi trở về, ta cho ngươi một ít bảo vật với tư cách đền bù tổn thất. Ngươi xem coi thế nào. Hoàng Mi chân nhân truyền âm xin tha nói. A, cái gì bảo vật? Nói nghe một chút. Diệp Vấn Thiên không nhanh không chậm theo sát tại Hoàng Mi chân nhân sau lưng, vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa truyền âm hỏi. A, đương nhiên là một chỗ linh dược chỗ rồi. Đạo hữu nếu là đã luyện hóa được những này linh dược, một lần hành động đạt tới kim đan cảnh trung kỳ tuyệt đối không nói chơi. Mắt thấy có hy vọng, Hoàng Mi chân nhân liền ngay lập tức truyền âm kêu lên. A, nghe khẩu khí của ngươi, chỗ này địa phương hẳn là tại giá ngoại A. Chân quý như thế linh thảo linh dược. Ngươi vì sao không chính mình chạy tới ngắt lấy luyện hóa mất. Ngược lại đem chi ở lại nơi đó. Diệp Vấn Thiên giống như cười mà không phải cười địa truyền âm hỏi. Ta, Hoàng Mi chân nhân nghe vậy cứng lại. Đang chuẩn bị cân nhắc trả lời như thế nào. Lại nghe đến Diệp Vấn Thiên tiếng cười. Ha ha ha. Hoàng Mi chân nhân, ngươi không cần truyền âm cầu ta. Ngươi cái kia chỗ cái gì linh thảo linh dược chỗ, nếu không có cường đại yêu thú thủ hộ, ngươi sẽ tìm ta đây. Chỉ sợ là nổi lên bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tâm tư a. Bất quá cho ngươi thất vọng rồi. Ta đối với cái này căn bản không hề hứng thú. Về phần mạng chó của ngươi cũng giống như vậy đấy. Mạng chó của ngươi, ta không có hứng thú, ta ý định đưa hắn lưu cho Văn Viễn Huyên. Mấy năm về sau, đợi đến Văn Viễn Huyên thành tựu kim đan, lại đến tự mình lấy ngươi mạng chó. Về phần hôm nay chém ngươi nhiều như vậy kiếm, liền xem như sớm thu một ít tiền lãi. Cẩu đồng dạng đồ vật, ngươi lăn a. Diệp Vấn Thiên sau khi nói xong, không để ý Hoàng Mi chân nhân cái kia đỏ trắng thay phiên chuyển đổi sắc mặt. Đem ba thước thanh phong kiếm quét ngang, dừng ở trước trận. Mà nhưng vào lúc này, một hồi vỗ tay thanh âm, nhưng lại theo Dược Vương Tông cùng Đại Diệt Hội một phương trận doanh trong truyền đến. Một thân lấy màu xanh ngọc áo cà sa xuất khí tu sĩ từ đó đi ra. Đạo hữu thật là uy phong tốt khí phách. Chắc hẳn đạo hữu tự là người xưng cuồng sinh Diệp Vấn Thiên Diệp đạo hữu A. Bất quá xem ra đạo hữu là tân tấn kim đan cảnh tu sĩ, không biết có thể khởi có kim đan cảnh đại tu sĩ danh hào. Đang khi nói chuyện, tên này mặc màu xanh ngọc áo cà sa xuất khí tu sĩ. Dĩ nhiên đi tới Diệp Vấn Thiên đối diện 200 trượng chỗ đứng lại. Người này đúng là Lạc Tinh Thánh Địa chân truyền đại đệ tử, Phi Tinh chân nhân Lâm Phi Tinh. Kim đan cảnh đại tu sĩ danh hào. Diệp Vấn Thiên nghĩ nghĩ còn thật không có. Bất quá hắn cũng là không bị trói buộc chi nhân. Lập tức liền thuận miệng đáp. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hôm nay hỏi Thiên chân nhân. Liền cùng ngươi một trận chiến. Nhưng mà, vừa dứt lời, Diệp Vấn Thiên nhưng lại toàn thân cơ bắp siết chặt. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng âm lãnh vô cùng. Cái loại cảm giác này. Thật giống như có một chỉ hồng hoang cử thú đang ngó chừng phía sau lưng của hắn. Không để cho được hắn đa tưởng. Chỉ thấy Diệp Vấn Thiên một tay bấm niệm pháp quyết. Phương viên mấy trăm trượng ở trong không gian phong. Liền thoáng cái rừng lại xuống. Toàn bộ không gian yên tĩnh không gió, giống như bất động đọng lại. Mà Diệp Vấn Thiên thân hình. Nhưng lại hoàn toàn trái lại. Dĩ nhiên là hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Hướng phía trước mạnh mà bay tán loạn mà ra. Tuy nhiên không biết sau lưng là cái gì. Nhưng hắn nhiều năm chém giết bản năng phản ứng. Nhưng lại cực kỳ nhạy cảm địa cảm thấy nguy hiểm. Bởi vậy, hắn không chút do dự vận dụng cái này trốn chạy để khỏi chết tuyệt chiêu, phi độn mà ra. Nhưng mà động tác của hắn tựa hồ hay vẫn là chậm đi một tí. Hoặc là nói tại hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã là đã muộn. Chỉ thấy Diệp Vấn Thiên sau lưng, một đạo màu đen vòng tròn hình dáng hào quang bỗng nhiên sáng lên. Một đạo mắt thường có thể thấy được màu đen quang văn chấn động từ nơi này màu đen vòng tròn bên trong phát ra. Mà cái này màu đen quang văn chấn động. Nhưng lại cực nhanh. Thoáng cách liền lan đến gần Diệp Vấn Thiên sau lưng. Lại để cho Diệp Vấn Thiên thân hình chấn động mạnh một cái. Phốc. Vẫn còn phi độn bên trong Diệp Vấn Thiên lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Ngoài thân màu xanh đậm hộ thể pháp thuẫn mạnh mà một hồi lay động. thiếu chút nữa muốn vỡ tan bộ dạng. Một màn này rơi vào Vân Châu Mục Châu một đám tu sĩ trong mắt, lập tức kinh hãi. Đây là cái gì chiêu số? Vậy mà thoáng một phát liền đem một gã kim đan cảnh đại tu sĩ cho trọng thương thổ huyết. Ngay tại chúng tu sĩ nghi hoặc cái kia đem làm hội, một chỉ trưởng cao hắc sắc thân ảnh từ đó vừa xài bước ra. Dĩ nhiên là một chỉ toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ lên Dược Vương. Vừa mới một kích kia, là này chỉ Dược Vương phát ra. Chủ quan rồi, cái này là tinh thánh địa đã sớm đầu phục Dược Vương Tông. Cái này phi tinh chân nhân thân là Lạc Tinh Thánh Địa đại đệ tử, kim đan cảnh đại tu sĩ, nhất định là biết một chút Dược Vương Tông lợi hại thủ đoạn đấy. Vừa mới thật là chủ quan rồi, bị một kích sau khi bị thương, Diệp Vấn Thiên sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa mới một kích này, tuy nhiên tránh né kịp lúc, nhưng như trước đưa hắn thương không nhẹ, khí huyết sôi trào phía dưới. Trong lúc nhất thời muốn đem chi đè xuống, căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Mà ở tu sĩ bầy trong đang xem cuộc chiến Sở Dịch cũng là nóng vội không thôi. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lâm Phi Tinh xuất hiện, liền muốn lấy một hồi lên sân khấu. Làm như thế nào hảo hảo hành hạ hắn. Lại một tên cũng không để lại thần không có chú ý tới hắn thả ra Dược Vương. Đem đối phương cái này một gã gọi là Diệp Vấn Thiên kim đan cảnh đại tu sĩ cho bị thương nặng. Mà giờ khắc này Lâm Phi Tinh nhưng lại không vội chút nào. Đơn tay khẽ vẫy. Đem cái con kia màu đen Dược Vương cho chiêu tới. Đứng ở bên cạnh của hắn. Diệp Vấn Thiên. Ngươi bây giờ là không phải nghĩ tới ta không tiến công. Dùng tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đem trong cơ thể mình bốc lên khí huyết cho trước cứng ép áp chế xuống dưới. Lâm Phi Tinh cười ha ha nói. Diệp Vấn Thiên nhưng lại không nói một lời. Sắc mặt nhưng lại khó coi vô cùng. Hiển nhiên là bị người phía trước nói trúng rồi. Không cần tốn nhiều khí lực rồi. Một kích này uy lực chỉ sợ không có gần nửa canh giờ thì không cách nào điều chỉ thông thuận đấy. Mà ta diệt sát ngươi chỉ cần khoảng cách sẽ xảy đến. Ngươi chết chắc rồi. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi không phải nói diệt giết chúng ta cái này một phương tựu giống như tàn sát cẩu sao? Ha ha, ta đây hiện tại diệt sát ngươi, lúc đó chẳng phải tàn sát cẩu. Chính là ngươi biết rõ ngươi cái này chỉ cẩu đến tột cùng có thể giãy giụa đến đâu địa vị rồi. Lâm Phi Tinh nói xong là ha ha cười cười. Đang muốn động thủ, lại nghe thấy một tiếng quát chói tai. Ra tay đánh lén, còn dám gióng dạc. Thanh âm sang giọng cuồn cuộn mà ra. Người tới đúng là Trấn Hải Môn chân truyền đệ tử, mặt lạnh chân nhân Giá Lạnh. Nhìn thấy Giá Lạnh xuất hiện, Lâm Phi Tinh sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên hắn tự cho mình rất cao, nhưng lại không phải cuồng vọng thế hệ. Biết rõ mình cùng Giá Lạnh vẫn có một ít chênh lịch. Huống chi hôm nay Giá Lạnh toàn thân đều tản ra một cổ càng thêm làm hắn tim đập nhanh khí tức. Nói không chừng đã đột phá kim đan cảnh nhị trọng cũng không nhất định. Nếu là tới đối địch vẫn lạc tại đây, đó chính là không may về đến nhà rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0303, một mũi tên. Nhất là Giá Lạnh người này tính cách cương liệt vô cùng. Thuộc về cái loại này cho dù chết cũng muốn sụp đổ mất ngươi mấy khỏa răng nhân vật. Một khi đấu khởi pháp đến, đây tuyệt đối là xem sinh tử cùng không có gì. Cùng loại này người đấu pháp chết sập đầu, mượn hắn Lâm Phi Tinh mấy cái lá gan cũng không dám. Bất quá giờ phút này người khác đã đứng ở tại đây. Muốn phải như thế nào bình yên rời khỏi, vẫn không thể tổn hại mất mặt. Nhưng lại dưới mắt một nan đề. Cái này Giá Lạnh tuy nhiên cương trực, nhưng người lại không ngốc, tự nhiên sẽ cân nhắc đến điểm này. Định sẽ cố gắng đem hắn lưu lại, tranh thủ trọng thương hoặc là diệt sát đấy. Ngươi mới vừa nói người khác là cẩu, không phải là ỷ vào pháp lực của mình tu vi cao cường ư? Vậy bây giờ pháp lực của ta tu vi so ngươi cao, ngươi há lúc đó chẳng phải một con chó? Ba tức ở trong cút nhanh lên xuống dưới. Nếu không, lập tức đem ngươi diệt sát. Giá Lạnh thanh âm cuồn cuộn, lập tức liền đem Lâm Phi Tinh khí thế cho hoàn toàn đè ép xuống dưới. mà Đại Diệt chân nhân cùng Ngàn Dược chân nhân lông mày cũng là nhăn. Hôm nay tình thế đã không cách nào dùng vừa mới như vậy một vương sơ một sinh tử quyết chiến, phải một phương vẫn lạc, mặt khác một mới có thể cách chàng đấy. Bởi vì hiện tại tham chiến song phương đều là kim đan cảnh đại tu sĩ, hơn nữa còn đều không phải kim đan cảnh đại tu sĩ. Hai người này tại song phương trận doanh ở bên trong đều là sắp xếp tiến lên 10 tồn tại. Nhân vật như vậy tự nhiên không có khả năng như trước khi như vậy, nói chết liền chết. Bất quá kim đan cảnh đại tu sĩ cũng là muốn mặt mũi đấy. Hôm nay này loại tình huống, Lâm Phi Tinh thật là đâm lao phải theo lao rồi. Hơn nữa, Ngàn Dược chân nhân biết rõ, vốn là một ít đại môn phái thế lực lớn. Thí dụ như Thanh Hồ Đảo, Hồ Châu Liên Minh, Lạc Tinh Thánh Địa vân vân, tuy nói đều quy thuận chính mình Dược Vương Tông. Hiện tại cũng thuộc về Dược Vương Tông tu sĩ. Nhưng trên thực tế riêng phần mình vẫn có bị phái đừng. Mà chứng kiến cái khác phái xuống dốc, là còn lại phái hết sức vui vẻ chứng kiến sự tình. Thí dụ như cái này Lạc Tinh Thánh Địa Lâm Phi Tinh, nếu là cùng Giá Lạnh tử đấu, vẫn là khả năng cao tới 90% đã ngoài. Bởi vậy vô luận là Thanh Hồ Đảo, hay vẫn là Hồ Châu Liên Minh, hoặc là còn lại mấy thế lực lớn, đều là thập phần vui cười gặp hắn thành sự tình. Đương nhiên sẽ không đi nhúc tay. Hơn nữa, tự trước mắt mà nói, còn lại mấy thế lực lớn muốn nhúc tay cũng tương đối khó khăn. Giống vậy nói Viêm Châu, ngoại trừ Liệt Diễm Môn mấy cái thành danh đất lâu kim đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là khó khăn lắm kim đan cảnh nhất trọng. Căn bản không cách nào cùng Giá Lạnh địch nổi. Hơn nữa cho dù là mấy cái kim đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ, cũng không dám nói mình tựu nhất định là Giá Lạnh đối thủ. Này loại tình huống chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể giải Lâm Phi Tinh chi vây. Người này là Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử, Phong Vũ chân nhân Lâm Phong Vũ. Chỉ là Lâm Phong Vũ hội đến đây thay hắn giải vây sao? Điểm này theo Lâm Phong Vũ cái kia không có gì biểu lộ trên mặt liền có thể được ra đáp án. Hắn hết sức vui vẻ xem cuộc vui, xem Lâm Phi sao băng rơi. Giá Lạnh, ngươi không muốn ép người quá đáng rồi. Đúng vậy, ngươi tu vi là so với ta cao hơn nhất trọng. Của ta xác thực không bằng ngươi. Bất quá thì tính sao? Ngươi cũng minh bạch. Như chúng ta loại này kim đan cảnh đại tu sĩ, cùng bình thường kim đan cảnh đại tu sĩ, là có thêm cách biệt một trời đấy. Dù cho ngươi có thể đem ta diệt sát, ta cũng chắc chắn ngươi trọng thương. Một hồi song phương chém giết, ngươi như trước tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh. Lâm Phi Tinh khí nghiến răng nghiến lợi địa uy hiếp nói. Không muốn nhiều lời. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là e ngại ta, không dám cùng ta đối địch sao? Đã như vậy còn không mau cút đi. Ta hiện tại bắt đầu đếm. Một. Nhưng mà Giá Lạnh nghe vậy không chút nào không là chỗ động. Chỉ là lạnh lùng địa dựng lên một ngón tay. Lạnh lùng địa mấy đảo. Giá Lạnh, ngươi dám. Hai. Giá Lạnh thanh âm lạnh lùng trước sau như một địa vang lên. Ta. Lâm Phi Tinh gặp Giá Lạnh cái này bức bộ dáng, cũng bỏ đi tới đàm phán ý niệm trong đầu. Lập tức cũng là toàn thân chấn động. Một cổ màu xanh ra trời vầng sáng theo hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Một diện mục cùng Lâm Phi Tinh đồng dạng, hơn một trượng cao màu xanh ra trời cự nhân lập tức xuất hiện ở giữa thiên địa. Đúng là Lâm Phi Tinh kim đan pháp thân. Kim đan pháp thân vừa ra, Lâm Phi Tinh lòng tự tin lập tức nhiều ra không ít. Cũng không giống trước khi như vậy sợ hãi rồi. Chỉ thấy hắn đơn vung tay lên, một bả màu bạc cự cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Màu bạc cự cung bị cái này màu xanh ra trời cự nhân cầm trong tay. Là tinh cung, là Lạc Tinh Thánh Địa chấn môn chi bảo. Hạ phẩm pháp bảo cấp đừng. Cái này Lâm Phi Tinh trước khi chẳng lẽ cũng không ít lại chiến, mà là cố ý bày ra địch dùng nhược. Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ đem Lạc Tinh Thánh Địa này chui chấn môn chi bảo cho nhận ra được. Lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe đồn này cung phom lưng chính là Lạc Tinh Thánh Địa khai phái tổ sư đánh chết một đầu bát cấp giao long. dùng bát cấp giao long long cốt chế thành này cung. Mà dây cung cũng là dùng cùng một cái giao long trên người long gân chế thành. Kích phát thời điểm chỉ cần đem pháp lực rót vào trong đó, dẫn dây cung liền có thể phóng ra. Hơn nữa mỗi nhất kích đều có được hạ phẩm pháp bảo uy năng. Này cung mới được là Lâm Phi Tinh lớn nhất áp chủ bài. Đoán chừng không đến cuối cùng nguy cơ trước mắt, Lâm Phi Tinh là không biết sử dụng. Nhưng mà giá lạnh thực sự quá tải cường thế rồi, làm cho Lâm Phi Tinh không thể không sớm địa đem cái này áp chủ bài cho dùng đi ra. Khom lưng, giờ phút này thả ra từng đợt màu xanh da trời hào quang. Một đạo trong suốt mà hư ảo màu xanh da trời mũi tên dài đã ở cung trên khuôn mặt chậm rãi thành hình. Không có người hoài nghi cái này một đạo xa hoa màu xanh da trời mũi tên dài uy lực. Cái này một mũi tên chỉ cần trong, tất nhiên có thể trọng thương mặt lạnh chân nhân giá lạnh. Thậm chí còn có thể đem chi diệt sát. Cái này cũng là cung loại pháp khí khủng bố chỗ. Cung cái này một loại pháp khí, mượn nhờ cung uy lực, có thể cho tu sĩ đem đại lượng pháp lực chân nguyên quán thâu trong đó. Do đó kích phát ra bình thường mấy lần uy lực một kích. Bất quá, cung loại pháp khí tương đối chậm chạp, mỗi nhất kích đều cần hao phí nhất định được thời gian. Cái này cũng là cung loại pháp khí chưa đủ chỗ. Nhưng mà, giá lạnh lại là căn bản liền tránh né cũng không tránh né. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem cái này Lạc Tinh Cử Cung càng không ngừng tụ tập uy lực khủng bố. Mặt lạnh chân nhân hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ngạnh kháng cái này một mũi tên uy lực sao? Trong lúc nhất thời, phía dưới tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điểm này, sắc mặt đột biến. Cái này giá lạnh cũng thật sự quá điên cuồng chút ít. Chẳng lẽ những này tu tiên giới thiên tài tu sĩ đều là như thế điên cuồng thế hệ sao? Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, giá lạnh một cách ba chữ bỗng nhiên lối ra. Mà đang ở giá lạnh đếm ra ba đồng thời, cả người thân hình mạnh mà một hồi mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Độn thiên bộ pháp. Lại là độn thiên bộ pháp. Nhìn thấy một màn này, phía dưới tu sĩ lập tức tiêm gọi. Sở dịch vậy mà đem độn thiên bộ pháp cũng truyền cho giá lạnh. Đây không phải độn thiên bộ pháp, là giá lạnh tự hành lĩnh ngộ thuật pháp. Trong tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên một người tu sĩ tiếng kêu tiếng nổ. Chỉ thấy giá lạnh cả người giống như hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Giờ phút này đang tại Lâm Phi Tinh trăm trượng tả hữu khoảng cách chỗ không ngừng mà xoay quanh phi độn. Từng đạo dài đến hơn 10 trượng băng truy không ngừng mà theo giá lạnh trong tay bay ra. Hơn nữa, cái này giá lạnh khoảng cách Lâm Phi Tinh khoảng cách dĩ nhiên là dùng cái này loại phương thức rất nhanh địa tiếp cận. Mà trái lại Lâm Phi Tinh thì là nắm lấy Lạc Tinh Cử Cung trong lúc nhất thời có chút do dự bộ dạng. A, dĩ nhiên là Phi Tinh thực người không thể khóa chặt lại mặt lạnh chân nhân. Mặt lạnh chân nhân không biết từ chỗ nào học được cái này cao tuyệt phong độn chi pháp. Lợi dụng loại này phương thức, ý định cùng Phi Tinh chân nhân đánh cận chiến. Một gã kịp phản ứng tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Phi Tinh chân nhân chính là Lạc Tinh Thánh Địa tu sĩ. Lạc Tinh Thánh Địa luôn luôn là lấy cung tiến làm chủ môn phái. Tự ý trường viễn công. Cận chiến tuy nói cũng mạnh hơn tu sĩ, nhưng đối với mặt lạnh chân nhân mà nói, chỉ sợ rõ ràng cho thấy không đủ xem đấy. Mặt lạnh chân nhân giỏi tính toán. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ nghị luận nhau nhau, mà Lâm Phi Tinh trên trán thì là xuất hiện một tầng mồ hôi. Rầm, rầm, rầm. Từng đạo cực lớn băng truy hướng phía hắn oanh kích mà đến. Những này băng truy uy lực tuy nhiên không lớn. Mỗi một cái chỉ có linh cấp thượng phẩm pháp khí một nửa uy năng một kích. Hộ thể pháp thuẫn hoàn toàn có thể đủ ngăn cản được. Nhưng cái này băng truy nhưng lại cực lạnh. Mỗi một cái chợt nổ tung vụn băng sương mù, lại để cho Lâm Phi Tinh cảm thấy rét lạnh rét thấu xương. Liền nắm Lạc Tinh Cử Cung ngón tay đều có chút cứng ngắc cảm giác. Cái này lại để cho Lâm Phi Tinh trong lòng có một ít sợ hãi. Cơ hội của hắn trước mắt cũng chỉ có một mũi tên. Cái này một mũi tên chỉ cần bắn trúng giá lạnh, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tất nhiên là giá lạnh bại vong kết cục. Còn nếu là cái này một mũi tên bắn không trúng, cái kia hết thảy ngừng nói. Dùng giá lạnh đấu pháp kinh nghiệm, như thế nào chịu có thể sẽ bỏ qua như thế trời ban cơ hội tốt. Tất nhiên là cẩn thân dừng lại. Một chầu cạn tào giáo máng. Đến lúc đó chỉ sợ có thể không có thể còn sống sót. Hay vẫn là lưỡng nói sự tình. Bởi vậy, Lâm Phi tinh tay, không tự giác địa có chút run rẩy. Không được, ta muốn khống chế tinh thần của mình. Cái lúc này, không thể phân tâm. Trong mắt của ta, chỉ có thể có cái này một mũi tên cùng với phía trước đối thủ. Cũng may Lâm Phi tinh cũng không phải bao cỏ. Nguy cấp phía dưới hắn bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Nắm lạc tinh cử cung tay. Lần nữa trở nên vững vàng. Mũi tên kia bên trên chỗ mang lợi hại khí tức. Lại để cho giá lạnh thập phần địa không dễ chịu. Nhưng ngay lúc này trong tràng thay đổi bất ngờ. Lúc này, giá lạnh đã phát ra hơn 10 đạo băng truy thuật. Nhưng mà cách này một đạo, nhưng lại chợt bộc phát ra hơi có chút màu xanh da trời vầng sáng. Toàn bộ băng truy. Vậy mà so về trước khi cách nhức đầu ra một quý xanh. Cỡ lớn. Khoảng chừng lấy 20 trượng dài hơn. Hơn nữa, cái này chỉ cực lớn băng truy tốc độ. Cũng là so sánh còn lại băng truy mau ra một mảng lớn. Cái kia tốc độ khủng khiếp. Quả thực giống như thuấn di. Lập tức xếp đã đến Lâm Phi Tinh trước mặt. A, Lâm Phi Tinh chỉ cảm thấy một cổ cực lạnh hàn ý đập vào mặt. Sau đó lọt vào trong tầm mắt chỗ. Liền đều là ấm ánh sáng long lanh màu xanh da trời. Tại sao có thể như vậy? Đạo này thuật pháp, rõ ràng như cũ là trước khi băng truy thuật. Như thế nào uy lực hội thoáng cách lớn hơn nhiều như vậy đấy? Một kích này uy năng chỉ sợ đều có được hạ phẩm pháp bảo một nửa uy năng rồi. Lâm Phi Tinh trong nội tâm đại chấn. Tại bất chấp rất nhiều. Trong tay lạc tinh cử trên cung xúc thế đã lâu một mũi tên. Rốt cuộc đối với cái này chỉ cực lớn băng truy bắn ra. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều như vậy vì cái gì? Bởi vì nếu là không bắn ra cái này một mũi tên, hắn liền sẽ lập tức bị này chỉ băng truy cho tổn thương do giá rét. Mà hắn hộ thể pháp thuẫn cũng căn bản ngăn cản không nổi như vậy uy lực một kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0304. Địch nhân vốn có. Cho nên dưới mắt, hắn chỉ có trước ngăn cản một kích này, làm tiếp ý định. Lạc tinh cử cung bắn ra cái này một đạo màu xanh ra trời mũi tên quang. Mang theo một cổ kinh khủng âm bảo thanh âm. Âm âm kích tại này chỉ đánh ra nhân đôi công kích băng truy phía trên. Ba, chỉ nghe được một tiếng cực lớn miệng thủy tinh liệt tiếng vang. Cực lớn. Chừng hơn 20 trượng lớn lên cực lớn băng truy. Lại bị cái này một đạo màu xanh ra trời mũi tên quang cho trực tiếp đục lỗ. Vỡ vụn khối băng, ngay tại Lâm Phi Tinh trước mặt nổ ra. Cái kia cực lớn tiếng nổ mạnh chấn đắc Lâm Phi Tinh ra đầu run lên, không cần suy nghĩ địa bay ngược mà ra. Riêng là cái này cực lớn âm bảo thanh âm, cũng đã chấn đắc lòng hắn thần bất ổn. Nếu là bị cái này sóng xung kích cho đánh trúng, cái kia vẫn còn được. Cho nên vô luận như thế nào, lui là hắn tất nhiên lựa chọn. Nhưng mà, một đạo tiếng xít, nhưng lại theo tai của hắn bên cạnh truyền đến, là giá lạnh. Hắn bước tiến đã tới. Lâm Phi Tinh nghe âm thanh phân biệt vị, không chút nghĩ ngợi trực tiếp khai cung bắn ra một mũi tên. Cái này một mũi tên, hiển nhiên không có trước khi uy lực. Nhưng cũng là viễn siêu linh cấp thượng phẩm pháp khí một kích uy năng. Lại là một đạo cử đại khối băng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi Tinh cầm trong tay lạc tinh cử cung liên tục khai cung bắn tên. Liên tiếp âm bảo âm thanh không ngớt không dứt. Ba. Mà đang ở 4-5 kích về sau, lại là một đạo nặng nề tiếng nổ vang theo đầy trời vụn băng bên trong truyền ra. Mọi người chỉ nhìn thấy trên bầu trời cực lớn khối băng văng tung tóe, bốn phía bay loạn. Một ăn mặc đẹp đẽ quý giá màu xanh da trời áo cà sa thân ảnh. Từ đó chật vật phi độn mà ra. Hướng phía chính mình cái kia một phương trận doanh chạy trốn mà đi. Mà giờ khắc này cái này thân ảnh khóe miệng thậm chí có một tia vết máu. Là Phi Tinh chân nhân. hắn bị thương. Bỗng nhiên, Mục Châu một gã đàn ông lớn tiếng kêu lên. Mà lời ấy vừa dứt, liền trông thấy một bộ áo trắng Giá Lạnh mạnh mà đuổi giết mà ra. Lưu đứng lại cho ta. Giá Lạnh quát lên một tiếng lớn. Một đạo dài hơn 10 trượng băng truy ầm ầm đánh ra. Hướng phía Lâm Phi Tinh mạnh mà đập tới. Lại chỉ gặp một mảnh màu trắng lông vũ khẽ động. Cái này nhìn như chắc chắn vô cùng băng lam sắc cực lớn băng truy. Liền oanh địa một tiếng nổ tung ra. Một ăn mặc bảo màu xanh áo cà sa thân ảnh đã đứng ở Lâm Phi Tinh hơi nghiêng. Giá Lạnh con mắt cũng hơi hơi địa hít mắt. Lâm Phong Vũ, ngươi muốn nhúc tay cái này quyết đấu. Giá Lạnh đánh giá Lâm Phong Vũ một phen, lạnh giọng hỏi. Không phải nhúc tay, là kết thúc. Phi thường rõ ràng, Phi Tinh chân nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi trận này, cho dù ngươi thắng. Phi Tinh chân nhân, ngươi có thể đi xuống. Lâm Phong Vũ lạnh lùng nói, sau đó tùy ý địa khoát tay áo ý bảo Lâm Phi Tinh xuống dưới. Lâm Phi Tinh thấy thế, trong nội tâm mạnh mà một hồi lửa giận. Cái này Lâm Phong Vũ không phải đi lên thay hắn giải vây, rõ ràng là đi lên soát mặt của hắn. Nhưng mình lại thật sự đánh không lại cái này Giá Lạnh, nếu là đánh tiếp thật sự chính là có khả năng vẫn lạc đấy. Giá Lạnh, Lâm Phong Vũ, hai người các ngươi tạp chủng, luôn luôn một ngày, ta muốn vượt qua các ngươi hai người, rồi sau đó đem các ngươi vô tình địa diệt sát, lại để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tại trong lòng hung dữ địa như thế ý xâm một phen, cho rằng là lập chí về sau, Lâm Phi Tinh xám xịt rời đi sân bãi, không nói một lời hướng phía sau phi độn mà đi. Cái lúc này hay vẫn là càng thêm ít xuất hiện càng tốt. Dù sao quyết đấu hai gã chính chủ giờ phút này đều tại trên đài. Hiện tại song phương tu sĩ hy vọng chính là giao chiến song phương có thể nhanh chóng đánh. Liều cái ngươi chết ta sống. Mà không phải chú ý hắn Lâm Phi Tinh một cái tướng bên thua. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả. Ngay tại Lâm Phi Tinh nghiến răng nghiến lợi địa tại trong lòng âm thầm lập chí thời điểm. Giá Lạnh cùng Lâm Phong Vũ. Cái này một đôi đã đấu vài thập niên đối thủ. Nhưng lại mặt đối mặt đứng đấy. Một cổ mãnh liệt chiến ý. Theo hai người trên người phát ra. Trận chiến này. Có lẽ không giống với trước khi mấy trận cân sức ngang tài chiến đấu. Hai người bọn họ đều có một loại cảm giác. Trận chiến này. Chính là bọn hắn nhiều năm ăn oán một cái chấm dứt. Trận chiến này. Hai người bọn họ bên trong tất có một người đi về hướng thiên đường, tên còn lại bị đánh nhập địa ngục. Cho nên, hai người đều là thập phần thận trọng, đều là xa xa địa đứng lại. Trong đầu hồi tưởng đến hai người trước khi mấy lần giao thủ một ít đoạn ngắn. Chiêu này băng truy thuật là Giá Lạnh thành danh thuật pháp một trong đứng hàng địa cấp đỉnh giai thập phần bất phàm. Nhất là cái kia kèm theo đóng băng tê liệt hiệu quả càng là rất cao minh. Nếu là tới lâu dài đấu pháp, ở phương diện này hoặc nhiều hoặc ít hồi ăn một ít không nhỏ thiệt thòi. Nhưng này bỗng nhiên biến lớn băng truy là chuyện gì xảy ra? Cái kia đại băng truy uy lực chẳng những lớn hơn mấy lần, mà ngay cả tốc độ cùng rét lạnh, đều mau hơn không ít. Hơn nữa càng thêm lạnh hơn không ít bộ dạng. Chẳng lẽ là Giá Lạnh tự mình nghiên cứu ra trong đó biến hóa? Không có khả năng đấy. Nếu là như thế, Giá Lạnh vì sao không dứt khoát mỗi lần đều phóng lời hại đại chiêu, mà là gián tiếp địa xuất hiện. Lâm Phong Vũ tại trong lòng rất nhanh địa tự hỏi. Theo đối thủ thể hiện ra một ít dấu vết để lại đến xem. Hôm nay Giá Lạnh so sánh với trước kia. Tựa hồ có đi một tí biến hóa. Lời hại một ít. Mà xin ý kiến phê bình vào lúc này, ngàn vượt chân nhân truyền âm theo Lâm Phong Vũ trong lỗ tai vang lên. Giờ phút này, Lâm Phong Vũ còn đứng tại Dược Vương Tông trận doanh một phương chỉ có 500 trượng không đến địa phương. Ngàn Dược chân nhân thần thức, vẫn có thể đủ với tới hắn đấy. Chỉ nghe Ngàn Dược chân nhân truyền âm nói, Lâm Phong Vũ, vô luận như thế nào cầm xuống một trận chiến này. Sau đó ta sẽ cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi bắt lại cho ta một trận chiến này. Đem Giá Lạnh cho ta phá tan. Ngàn Dược chân nhân nghiêm nghị ra lệnh. Hắn đối với giá lạnh rất hiểu rõ, chỉ sợ vẫn còn Lâm Phong Vũ phía trên. Có thiên phú tu sĩ không đáng sợ. Từ cổ chí kim có thiên phú tu sĩ nhiều hơn đi. Không ít đều là nửa đường vẫn lạc. Dù cho cuối cùng sống sót, cũng có tương đương một phần là tu vi thường thường thế hệ. Bởi vì những tu sĩ này tâm tính bất định, mà như giá lạnh như vậy kiên định. Đối với địch nhân hung áp, đối với chính mình áp hơn tu sĩ, nhưng lại để cho nhất ngàn dược thực người đau đầu tồn tại. Hơn nữa ngàn dược chân nhân còn biết cái này giá lạnh hay vẫn là một cái việc buôn bán kỳ tài. Những năm gần đây này trấn hải cửa bị hắn khiến cho phong sinh thủy khởi thập phần giàu có. Trong kho hàng linh thạch bảo vật cũng so về phía trước mấy đảm nhiệm đến muốn nhiều ra rất nhiều. Có thể nói dù cho giá lạnh đã không có pháp lực, như cũ là một cái xuất sắc mưu sĩ. Đây cũng là ngàn dược chân nhân vì sao nghiêm lệnh Lâm Phong Vũ đem chi đánh chết nguyên nhân. Đem giá lạnh đánh chết, cái này chỉ sợ khó khăn. Như giá lạnh loại này nhân vật, thoáng một phát đánh chết ít khả năng. Còn nếu là ngạnh mài, sư phó của hắn Trấn Hải chân nhân căn bản sẽ không thờ ơ. Bất quá sử dụng một ít tuyệt chiêu, đem chi trọng thương, hẳn là không có vấn đề đấy. Lâm Phong Vũ hướng phía sau lui đi một tí. Phi độn đã đến hắn thần thức có thể với tới địa phương. Truyền âm cho ngàn dược chân nhân nói, tốt, không yêu cầu đem ngươi chi đánh chết, nhưng cần phải đánh bại. Hơn nữa cho dù không cách nào đánh bại cũng phải giết cho ta đến lưỡng bại câu thương lại vừa rời khỏi. Ngươi chỗ đã bị tổn thất, ta phụ trách đền bù, nhưng ngươi phải làm như thế. Lúc này đây, ngàn dược chân nhân dùng thần thức truyền âm ra lệnh, mà Lâm Phong Vũ cũng là liên tục đồng ý. Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn Lâm Phong Vũ tại Thanh Hồ đảo này sẽ là chân truyền đại đệ tử nói một không hai. Nhưng đến nơi này, tuy nói địa vị như trước đầy đủ cao, nhưng nói trắng ra là nhưng chỉ là ngàn dược chân nhân quân cờ một trong, cao cấp tay chân mà thôi. Ngàn dược chân nhân bình thường nuôi hắn, hết thảy thứ đồ vật cung cấp lấy hắn, là xem tại hắn cùng với hắn tương ứng Thanh Hồ đảo thế lực to lớn phân thượng. Hắn không tin, nếu là mình một hồi thật sự cùng cái kia giá lạnh lưỡng bại câu thương, trọng thương đã đến khó để khôi phục, cơ hồ trở thành một tên phế nhân dưới tình huống. Ngàn dược chân nhân hội thật sự thực hiện hứa hẹn, tốn hao đại một cái giá lớn lại để cho chính mình khôi phục. Nhưng diệt sát giá lạnh, đem chi đà bại, cũng là hắn Lâm Phong Vũ suốt đời tâm nguyện một trong. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, trong một nơi đem chi đánh bại, là hắn thập phần nguyện ý đi làm đấy. Do dự phía dưới, Lâm Phong Vũ bên tai bỗng nhiên vang lên Thanh Hổ chân nhân thanh âm. Phong Vũ, có phải hay không lo lắng vạn nhất một hồi đánh trọng thương bị phế về sau, bị Dược Vương Tông vứt bỏ, từ nay về sau thành vi một tên phế nhân? Thanh Hổ chân nhân thanh âm tại Lâm Phong Vũ bên tai vang lên. Sư tôn, ngươi có gì cao kiến? Lâm Phong Vũ nghe xong Thanh Hổ chân nhân truyền âm nói chuyện, lập tức con mắt sáng ngời. Tuy nói xào trá, nhưng Lâm Phong Vũ đối với cái này cách đem chi từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn sư tôn Thanh Hồ chân nhân, vẫn tương đối tin tưởng đấy. Ít nhất, hai người bọn họ hiện tại cũng là kim đan cảnh nhị trọng tu vi. Hơn nữa vốn là đều là đồng nhất thế lực lại là thầy trò. Có thể nói là trên một cái thuyền châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Lâm Phong Vũ tin tưởng Thanh Hồ chân nhân giờ phút này phương pháp xử lý chắc có lẽ không hại hắn. Cao kiến, chưa nói tới cái gì cao kiến. Loại này đại chiến, so đấu chính là thực lực khí phách, nào có cái gì mưu lợi khả năng. Bất quá sư tôn có thể cho ngươi một cái ngọn nguồn. Sư tôn có thể dùng tâm ma thể. Nếu là đổ nhi ngươi tới đánh đến lưỡng bại câu thương, sư tôn tất nhiên dùng hết mọi biện pháp đem ngươi khôi phục. Thanh Hồ chân nhân quyết đoán nói. Hắn thanh âm chi kiên định, lại để cho Lâm Phong Vũ không có bay lên một tia hoài nghi. Đúng rồi, còn có sư tôn đây này. Thanh Hồ chân nhân hiện tại cùng mình là nhất phái, không có lý do hy vọng nhìn mình vẫn lạc. cho nên dù cho một hồi giết đến trọng thương, sư tôn cũng sẽ biết hết sức trợ giúp chính mình khôi phục đấy. Mà kim đan cảnh đại tu sĩ sinh cơ hạng gì cường hoành, chỉ cần kim đan không toái, dù là đan điền vỡ vụn kinh mạch đứt đoạn, chỉ cần có đầy đủ linh thảo linh dược, cũng có thể tại trong vòng mấy tháng khôi phục như lúc ban đầu. Đã có cái này một hậu thuẫn, Lâm Phong Vũ lực lượng lập tức đủ. Nói sau, đây là xấu nhất ý định. Hắn Lâm Phong Vũ còn không nhất định thua, nói không chừng một hồi bị đánh thành trọng thương, là giá lạnh cũng không nhất định. Giá lạnh, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết không sai. Ném đi đi một tí băn khoăn, Lâm Phong Vũ ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt. Tâm tư của hắn cũng theo trước khi như thế nào tự bảo vệ mình chuyển đến trước mắt chiến đấu phía trên. Như thế nào đánh bại giá lạnh, cái này hắn cả đời đại địch đã trở thành trong lòng của hắn toàn bộ chỗ muốn. Hiện tại, Lâm Phong Vũ đầu tại phi tốc địa chuyển động. Nghĩ đến trước khi giá lạnh đối địch lúc từng màn. Nhất là uy lực kia lại đột nhiên trở nên có bình thường mấy lần to lớn băng truy thuật. Hoàng Kim Thảo, nhất định là vật ấy. Cái này giá lạnh, nhất định là đã luyện hóa được không ít gốc Hoàng Kim Thảo mới sẽ như thế đấy. Lâm Phong Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt sáng ngời. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0305. Địch nhân vốn có. Hả, đúng rồi. Giá lạnh chính là Trấn Hải Môn một phương tu sĩ. Mà sở dịch thì là Trấn Hải Môn ngoại môn trưởng lão. Hắn có cái kia chuyện từ thượng cổ tự nhiên tông Trấn Tông chi bảo tự nhiên ngọc, có thể thúc đẩy sinh trưởng một ít linh thảo linh dược. Đây là sở dịch sớm mấy ngày này tự mình nói ra đấy. Cái này Hoàng Kim Thảo tuy nhiên khó được, nhưng là thực vật thân thảo, chỉ cần có một cây liền có thể tại tự nhiên ngọc trong loại ra rất nhiều đến. Về phần đào tạo những này Hoàng Kim Thảo cần thiết linh thạch. Ha ha! Lúc này loại thời điểm, nhất thứ đáng giá không ngoài tựu là công pháp bảo bối linh thảo linh dược, những này hết thảy có thể rất nhanh tăng lên tu vi đồ vật. Linh thạch loại này thứ đồ vật tuy nói cũng có thể lấy ra tu luyện. Bất quá lúc này loại thời điểm, đại đa số là bị cho rằng tiền đến sử dụng đấy. Bất quá xem ra, cái này giá lạnh luyện hóa Hoàng Kim Thảo chỉ sợ cũng không phải rất nhiều. Nếu không, như thế nào lại chỉ có 1/2 phần 10 bảo kích tỷ lệ đấy. Hoàng Kim Thảo mỗi luyện hóa một cây đại khái gia tăng 1 bảo kích tỷ lệ. Như vậy xem ra cái này giá lạnh luyện hóa Hoàng Kim Thảo đại khái là hơn 10 gốc bộ dạng. Cái này chỉ sợ cũng là giá lạnh lớn nhất dựa rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong Vũ là ha ha một cười nói. Giá lạnh, ngươi cho rằng ngươi đã luyện hóa được hơn 10 gốc Hoàng Kim Thảo là vô địch đến sao? Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Ngươi cái này đáng thương 1/10 bảo kích tỷ lệ, làm sao có thể đối với ta tạo thành uy hiếp đấy? Lâm Phong Vũ mới mở miệng liền nói thẳng. Kỳ vọng dùng cái này đối với giá lạnh tâm lý tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Mà giá lạnh trên mặt như cũ là cái kia phó lạnh như băng thần sắc. Giống như vừa mới Lâm Phong Vũ nói rất đúng người khác, không phải hắn. Một màn này rơi vào Lâm Phong Vũ trong mắt, lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Hay nói giỡn, giá lạnh những người nào vậy? Thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ là kim đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là mấy câu nói đó tự lại để cho hắn sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể? Nhưng trên thực tế, Lâm Phong Vũ cũng không có tính toán lấy mấy câu có thể lập tức lại để cho giá lạnh tâm cảnh như thế nào. Mấy câu nói đó kỳ thật chỉ là một cái phục bút. Đợi đến một hồi tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, nói không chừng giá lạnh sẽ gặp bỗng nhiên nghĩ đến. Bởi vậy tạm thời sinh ra một ít mặt trái cảm xúc cũng nói không chừng. Nhưng chỉ cần có sinh ra đời này loại tình huống khả năng, Lâm Phong Vũ sẽ gặp tận hết sức lực đấy. Ít nói nhảm, đang khi nói chuyện, giá lạnh kim đan pháp thân lập tức thần quang tăng vọt, mà trong tay của hắn, vậy mà nhiều hơn một thanh băng lam sắc trường kiếm. Băng lam sắc trường kiếm hào quang chói mắt, cái kia lạnh thấu xương hàn khí dù cho dưới ánh mặt trời, như trước lại để cho người cảm thấy rét thấu xương rét lạnh. Là vạn năm băng phách bên trong tuyệt phẩm thiên chi lam chỗ chế tạo trường kiếm. Mặt lạnh chân nhân chính là băng linh căn tu sĩ, một kiếm này nơi tay, chiến lực khẳng định phải lăng không nhiều ra mấy thành. Một gã béo béo mập mập, xem bộ dáng là một nhà nào đó thương hành trưởng quỹ bộ dáng tu sĩ, tại nhìn thấy một thanh này băng lam sắc trường kiếm về sau, liền nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Hắn là cái này cự đảo trong thành lớn nhất thương hội một trong cự đảo thương hội trưởng quầy. Mà hôm nay chi lam, hắn dĩ nhiên là bái kiến đấy. Cái kia hay vẫn là trăm năm trước sự tình, khi đó hắn còn cũng không phải cự đảo thương hành trưởng quỹ, chỉ là cự đảo thương hội ở bên trong một cái tủ viên. Ngày đó cự đảo thương hội đã đến một nhóm lớn hàng hóa, phòng thủ nghiêm mật tinh xảo. Vài danh phận niệm cảnh đại tu sĩ hộ vệ. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai cái này một đám hàng hóa ở bên trong, thậm chí có một khối lòng bài tay lớn nhỏ thiên chi lam. Lòng bài tay lớn nhỏ thiên chi lam là khó có thể dùng linh thạch đi cân nhắc vật phẩm. Cuối cùng tên này cự đảo thương hội trưởng quầy nghe nói, hôm nay chi lam cuối cùng tại bán đấu giá hội trường lên, cuối cùng nhất đánh ra mấy ngàn vạn linh thạch giá trên trời. Đây cơ hồ là tương đương một cách trung đẳng tông môn toàn bộ gia sản rồi. Vật như vậy, tại hắn về sau bách niên kiếp sống ở bên trong cũng gần kề lại chỉ thấy qua một lần. Nhưng còn lần này to lớn như thế một khối, có thể luyện chế nghiêm chỉnh thanh trường kiếm thiên chi lam được có bao nhiêu? Tên này cự đảo thương hội trưởng quầy không khỏi phán đoán đến, hoàn toàn quên bực này vật phẩm giá trị mặc dù cao, lại cuối cùng là một kiện lợi khí. Thiên chi lam chế tạo bảo kiếm, không nghĩ tới ngươi còn có vật ấy. Lâm Phong Vũ thấy thế, cũng là đồng tử co rụt lại. Chết ở ta gió lạnh dưới thân kiếm, ngươi đủ để tự an ủi. Giá lạnh không có chút nào nói nhảm, thanh rít gào một tiếng, đơn cầm trong tay gió lạnh, một kiếm kéo lê. Một đạo mát lạnh kiếm quang gào thét lên chém giết mà hạ, cuồng vọng. Lâm Phong Vũ thấy thế, cũng là lệ quát một tiếng, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Giá lạnh cái kia một đạo kiếm quang, vậy mà đứng ở không trung, một mực cắt đã đến trên mặt biển. Nước biển lập tức đông lại nổi lên một khối, cũng bởi vì trùng kích lực, vang lên ba ba vỡ vụn thanh âm. Hảo cường uy lực. Một kiếm này chi uy, so về của ta cái này một căn côn bằng chi vũ, uy lực còn muốn lớn hơn không ít. Bất quá cái này lại có làm sao? Côn bằng chi vũ tốc độ, lại có ai có thể bằng? Lâm Phong Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức biến thành một đạo cấp tốc lưu truyền hào quang, không đến quý tích địa hướng phía giá lạnh chém giết mà đi. Mà cái kia một căn màu nâu xanh côn bằng chi vũ, dĩ nhiên là giống như xuyên thẳng qua hư không, dùng một loại kỳ dị quý tích trên không trung bay vọt lấy, lông vũ bốn phía không khí. Vậy mà giống như sóng nước, nổi lên mắt thường có thể thấy được nếp gấp, khủng bố phi thường. Cái kia không chỉ là xinh đẹp, mà là kịch liệt phi độn trong quá trình, mang theo mắt thường có thể thấy được không khí gợn sóng. Không âm thanh âm là vì côn bằng chi vũ đặc tính, nếu không chỉ sợ sớm đã là sấm sét như núi. Này loại tình huống, giá lạnh tự nhiên không dám lãnh đảm, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, một cổ lam vũ lất phất sương mù tràn ngập tại hắn quanh thân hơn 300 trượng ở trong. Tại đây tầng trong sương mù tựa hồ hết thảy động tác đều chậm lại, mà ngay cả cái kia côn bằng chi vũ lên đều dính bên trên đi một tí lam vũ lất phất điểm nhỏ, phi hành tốc độ lập tức chậm không ít. Cái này hàn băng kết giới quả nhiên có trọng dụng, Sở Huyên để cho những bí tịch này thật sự chính là bảo bối. Gặp liên tiếp sử xuất chiêu số đều có trọng dụng, nhận được kỳ hiệu, giá lạnh không khỏi tại trong lòng nghĩ đến. Những này chiêu số đều là theo Sở Dịch cho ra cái kia một đống lớn trong ngọc giản học được. Mà như vậy chiêu số, giá lạnh còn có mấy chiêu. Nghĩ đến đây, giá lạnh tin tưởng tăng nhiều trong tay gió lạnh bảo kiếm huy động tốc độ cũng càng nhanh hơn một ít. Mà Lâm Phong Vũ cũng là không kém, hắn biết rõ ưu thế của mình chỗ, cái kia chính là một cái chữ, nhanh. Giờ phút này, Lâm Phong Vũ cả người cũng đã hóa thành một đạo màu xanh đậm độn quang. Giống như một trận gió đồng dạng bốn phía phiêu hốt bất định. Cái kia một căn côn bằng chi vũ càng là linh dương treo rác mở ngoặt vuông góc đóng ngoặt vuông đồng dạng không để lại dấu vết. Bồng bềnh thấm thoát. Nhưng tổng có thể lại thích hợp thời cơ nắm lấy cơ hội. Cho giá lạnh tạo thành một chút phiền toái. A, đột nhiên, giá lạnh nhướng mày, không tự giác địa khẽ quát một tiếng. Hắn nhất thời không xem xét kỹ. Lại bị côn bằng chi vũ đơn giản địa vạch tìm tòi hộ thể pháp thuẫn. Đưa hắn vai trái bàng hoa nở một cái lỗ hồng lớn. Máu tươi. Lập tức từ đó tí ti chảy ra. Mà một cổ đặc biệt phong hệ lực lượng. Tựa hồ liền tàn lưu tại miệng vết thương của hắn bên trong. Đem trong cơ thể hắn máu tươi hướng ra ngoài thổi đi. Trúng. Lâm Phong Vũ thấy thế trong nội tâm lập tức vui vẻ. Hai người đã từng chiến đếm rõ số lượng chàng. Mỗi một lần không phải hai người đồng loạt bị thương. Tự là hai người cũng không bị thương. Mà giá lạnh trước bị thương tình huống, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải cho nên thập phần đắc ý. Giá lạnh, xem ra hôm nay là ta thành danh một trận chiến. Ngươi cuối cùng là của ta đã đặt chân để cho ta giẫm phải ngươi thu hoạch càng lớn thành tựu. Trong nháy mắt, Lâm Phong Vũ tâm tư thậm chí có chút ít phiêu hốt. Đợi đến bỗng nhiên giật mình tỉnh lại thời điểm. Lại phát hiện giá lạnh kiếm quang. Dĩ nhiên đã đến phổ cận. Không tốt chủ quan rồi. Lâm Phong Vũ tâm trong mãnh kinh. Cuống quýt tránh né. Cũng đem côn bằng chi vũ chắn trước người của mình. Ý muốn ngăn cản cái này kiếm quang một lát. Côn bằng chi vũ không hổ là thiên địa kỳ vật. Vậy mà tại đó căn bản không kịp trong thời gian. Oanh thoáng một phát chắn Lâm Phong Vũ trước mặt. Đem giá lạnh đạo này kiếm quang lập tức. Sau đó, giá lạnh cái này một đạo kiếm quang, vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Đại lượng hàn khí dâng lên mà ra. Một mảnh kia côn bằng chi vũ giống như là một mảnh lá cây đồng dạng. Bị cực lớn trùng kích lực cuồng thổi mà ra. Một kiếm này, dĩ nhiên là nhân đôi một kiếm. Mà Lâm Phong Vũ tức thì bị một kích này cho đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra. Hảo cường một kích. Lâm Phong Vũ tâm trong kinh hãi, hắn không nghĩ tới, giá lạnh một kích này, vậy mà đã cường đã đến loại tình trạng này. Kinh sợ phía dưới, Lâm Phong Vũ cũng đã quên một ít được mất, hoàn toàn vùi đầu vào chém giết trong trạng thái. Chỉ thấy côn bằng chi vũ bị hắn thao túng cao thấp tung bay, giống như một căn tú hoa châm. Như vậy độ chấn động công kích, giá lạnh chỉ là ngăn cản chỉ chốc lát, cũng đã bị thương. Mà Lâm Phong Vũ bản thân cũng là không dễ chịu. Giá lạnh tâm tính cực kỳ cứng cỏi. Vậy mà đang nhìn ra Lâm Phong Vũ chọn dùng loại này dùng thương đổi thương đấu pháp về sau không trốn không né. Trực tiếp tới ngạnh kháng. Một lát tầm đó, Lâm Phong Vũ liền liên tục bị gió lạnh kiếm tạc ra kiếm quang cho vết cắt. Trên người cũng là nhiều hơn mấy lỗ lớn. Tiếp tục như vậy không được. Giá lạnh kẻ này tâm tính cực kỳ cứng cỏi, lại luyện hóa qua hoàng kim thảo, có một phần mười nhân đôi công kích tỷ lệ. Tới dùng thương đổi thương trường kỳ xuống dưới là thập phần không sáng suốt sự tình. Nếu là một hồi hai người đều đánh đến sơn cùng thủy tận, mà giá lạnh bỗng nhiên lại đã đến một đạo bảo kích kiếm quang. Cái kia mình không phải là game over rồi. Liên tiếp bị thương, lại để cho Lâm Phong Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại. Ý thức được cùng giá lạnh như vậy tên điên dốc sức liều mạng là một kiện thập phần không khôn ngoan sự tình. Tỉnh táo lại hắn, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Thời gian hết sức nhanh chóng địa đi qua. Mà rất nhanh, giá lạnh cùng Lâm Phong Vũ trên người liền lại nhiều ra mấy đạo vết thương. Mà lúc này Lâm Phong Vũ lại bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Đem côn bằng chi vũ mạnh mà hướng phía giá lạnh gió lạnh trường kiếm bên trên ầm ầm đập tới. Oanh một tiếng nổ mạnh. Một hồi cực lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Mạn thiên phi vũ vụn băng bên trong. Hai người bị nổ tung sinh ra cực lớn sóng xung kích xa xa địa sông phi mở đi ra. Mà giờ khắc này, Lâm Phong Vũ thanh âm xa xa địa truyền đến. Giá lạnh. Hiện tại còn không phải ta và ngươi dốc sức liều mạng thời điểm. Hiện tại sân khấu là những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ, cùng với phân niệm cảnh tu sĩ giác đấu tràng. Đợi đến bọn hắn phân ra thắng bại, ta và ngươi lại quyết chiến không muộn. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Lâm Phong Vũ người lại đã đến Dược Vương Tông một phương trận doanh bên trong. Giá Lạnh thấy thế, liền không có đi thêm truy xét đi qua. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0306. Giả heo ăn thịt hổ. Hiển nhiên, nếu là Giá Lạnh dám truy xét đi qua, Tưởng Vương Tông một đám mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ tuyệt đối sẽ không keo kiệt pháp lực chân nguyên. Tuyệt đối sẽ đồng loạt ra tay, phát động một kích. Kể từ đó, Giá Lạnh thế tất ngăn cản không nổi, vẫn lạc tại chỗ đấy. Lâm Phong Vũ, vô luận ngươi như thế nào trốn, thủy chung là bại vong kết cục. Tốt, ta đây sẽ chờ. Chờ ta phương tu sĩ đem ngươi phương cho đổ sát hầu như không còn về sau, lại đến lấy các ngươi thủ cấp. Giá Lạnh không có đuổi theo, mà là truyền âm cuồn cuộn địa quát. Phong Vũ chân nhân, vừa mới vì sao không tiếp tục chém giết xuống dưới tranh thủ đem chi diệt sát? Ta xem vừa mới tình huống, ngươi có rất lớn cơ hội. Cái kia Giá Lạnh chúng ngươi côn bằng chi vũ không ít xuống, không chút máu không ít. Giờ phút này sắc mặt đều có chút tái nhợt, sợ là kiên trì không được một hồi rồi. Lâm Phong Vũ vừa mới lui ra đến, liền nghe được Ngàn Dược chân nhân không vui địa truyền âm nói. Ngàn Dược chân nhân, không phải ta Lâm Phong Vũ sợ chiến, mà là cái này Giá Lạnh luyện hóa qua không ít hoàng kim thảo. Điểm này chắc hẳn Ngàn Dược chân nhân ngươi cũng đã nhìn ra. Giờ phút này ta pháp lực chân nguyên coi như sung túc, hết thầy cũng khỏi nói. Nhưng nếu là một lúc sau ta cùng với pháp lực của hắn chân nguyên đều không sai biệt lắm kiệt rồi, của ta phi độn trốn tránh tốc độ, cùng với đối với côn bằng chi vũ điều khiển vân vân đều muốn đánh một ít chiết khấu. Mà Giá Lạnh tiểu tử kia vạn nhất đến mấy cái bảo kích, chỉ sợ tình huống không ổn. Lâm Phong Vũ nói thẳng. Kỳ thật, nếu là thật sự mà liều đến đó một bước, tuy nói hắn Lâm Phong Vũ pháp lực chân nguyên chống đỡ hết nổi, Giá Lạnh pháp lực chân nguyên cũng là chống đỡ hết nổi đấy. Đến lúc đó đến tột cùng là hắn Lâm Phong Vũ chết ở Giá Lạnh gió lạnh dưới thân kiếm, coi như Giá Lạnh vẫn lạc tại Lâm Phong Vũ côn bằng chi vũ ở bên trong, hết thảy thật đúng là khó mà nói đấy. Chỉ là Lâm Phong Vũ tự nhiên không muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi dốc sức liều mạng mà thôi. Dù sao đã có phần này tu vi, lại tuổi trẻ, miễn là còn sống, hết thảy tựu đều có khả năng đấy. Song phương đều riêng phần mình lui về chính mình trận doanh. Lúc này đây, dẫn đầu lên sân khấu, dĩ nhiên là một gã đại diệt hội phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Tên này phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ tướng mạo có chút hèn mọn bỉ ổi, vừa lên tràng liền nhìn quanh thoáng một phát Trấn Hải Môn một phương tu sĩ, sau đó liền chậm rãi nói ra. Tại hạ là một vô danh tiểu tốt, hôm nay ra trận cùng người quyết đấu, sinh tử do trời định. Nhưng ta nghe nói Vân Châu Mục Châu tu sĩ đấu pháp từ trước đến nay lợi hại, chắc có lẽ không có cao hơn ta quá nhiều tu vi đạo hữu lên đài a. Tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ sau khi nói xong nhìn chung quanh thoáng một phát Vân Châu Mục Châu chúc tên tu sĩ, con mắt nhắm lại, không nói một lời địa chờ ở này ở bên trong. Người này có phần có tâm kế, là cái dường như khó xử lý nhân vật. Nhìn thấy tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ nói như thế, Sở Dịch liền tại trong lòng âm thầm bình luận. Phi thường rõ ràng chính là, tên này tu sĩ tuy nhiên lời nói tuyệt không càn rỡ, thậm chí còn có chút bày ra địch dùng yếu. Nhưng có một điểm là thực, cái kia chính là tên này tu sĩ âm thầm cũng uyển chuyển địa biểu đạt hơi có chút. Cái kia chính là ta chỉ có phân niệm cảnh tam trọng tu vi. So với ta tu vi cao tu sĩ, tốt nhất hay vẫn là không muốn lên đài cùng ta đấu pháp. Nếu không ta thế nhưng mà không tiếp thụ đấy. Lời vừa nói ra, những cái kia tự cho mình rất cao phân niệm cảnh tứ trọng, phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ tự nhiên là khinh thường tại ra tay. Mà những cái kia phân niệm cảnh tam trọng hoặc là phía dưới, rồi lại là trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Người này cũng dám có thể nói như thế. Liền ít nhất nói rõ, tên này tu sĩ tại phân niệm cảnh tam trọng bên trong, ít nhất là khó gặp gỡ địch thủ đấy. Nếu không cũng không dám lúc này loại nơi dẫn đầu đứng ra còn nói chuyện nói như vậy đầy. Bất quá cho dù là như thế, Vân Châu cùng Mục Châu một đám phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ cũng có chút tự cho mình rất cao, kích động đấy. Nói sau chiến đến bây giờ, Trấn Hải Môn cái này một phương tu sĩ cơ hồ là năm chiến năm thắng, sĩ khí phóng đại. Chú tên tu sĩ cũng là xem nhiệt huyết sôi trào. Đối với Dược Vương Tông cùng Đại Diệt Hội Liên Quân, liền không có trước khi như vậy e sợ. Cái này không, trước mắt thời gian, một gã phân niệm cảnh tam trọng áo đen tu sĩ đăng tràng rồi. Tên này áo đen tu sĩ diện mục bình thường, nhưng thực chất ở bên trong cũng là lộ ra sự tàn nhẫn. Hiển nhiên là một cái ngày bình thường ra thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Hơn nữa chiến tích không tệ tu sĩ. Giờ phút này, tên này Trấn Hải Môn một phương phân niệm cảnh tam trọng áo đen tán tu chỉ là hướng trong tràng vừa đứng, nghiêng qua liếc Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Tiểu tử, ta cho ngươi xuất thủ trước. Trấn Hải Môn một phương tên này phân niệm cảnh tam trọng áo đen tu sĩ hai tay ôm ngực, một bộ không sao cả bộ dạng nói ra. Tốt, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ nghe xong Trấn Hải Môn một phương tên này phân niệm cảnh tam trọng áo đen tu sĩ nói như thế, vậy mà phi thường có lễ phép địa nói một tiếng cảm ơn, đứng tại nguyên chỗ loay hoay. Xem ra, dĩ nhiên là đang chuẩn bị một cái gì thuật pháp bộ dạng. Nhìn thấy một màn này, lập tức có không ít tu sĩ sinh lòng khinh bỉ. Cái này đến lúc nào rồi rồi, còn tại đằng kia bên cạnh làm thuật pháp. Không biết người khác nếu là trực tiếp xông lại, ngươi là giữ nhiều lành ít rồi hả? Cái này tu sĩ là ở đâu ra? Nói chuyện ngược lại là đầy xuôi tai, tựu là cái này trên tay không ngạnh a. Trong lúc nhất thời, không hề thiếu Vân Dược Vương Tông cùng Đại Diệt Hội một phương tu sĩ phàn nàn nói. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, nửa chén trà nhỏ, một chiếc trà. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Trấn Hải Môn một phương tên này phân niệm cảnh tam trọng áo đen tu sĩ thủy chung là cũng chưa hề đụng tới. Mà Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ nhưng như cũ tại đâu đó loay hoay lấy không biết cái gì thuật pháp. Lúc này, một đạo tơ máu, theo Trấn Hải Môn một phương tu sĩ mi tâm, chậm rãi trượt xuống dưới. Hồ thể pháp thuẫn, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp vỡ vụn ra. Trấn Hải Môn một phương tên này tu sĩ, vậy mà không hề hoa xảo địa một đầu hướng phía dưới mặt biển trụi lạc mà đi. Mà vào thời khắc này, Tuyệt Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ trong tay thuật pháp, rốt cuộc đã hoàn thành. Chỉ thấy một mảnh hỏa hồng sắc vân hình dáng hỏa diễm, phi tốc hướng phía Trấn Hải Môn một phương tên này đã vẫn lạc mất phân niệm cảnh tam trọng áo đen tu sĩ thiêu đốt đi qua. Gần kề mấy cái hô hấp tầm đó, Trấn Hải Môn một phương tên này phân niệm cảnh tam trọng áo đen tu sĩ liền liền người mang quần áo bị đốt thành một đống tro bụi, chỉ còn lại có một cái túi chứ vật từ không trung rơi xuống, rồi sau đó bị Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ cho dùng khống vật thuật thoáng cái chảo trong tay. Đa tạ nữa ạ. Thắng trận này, Tuyệt Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ lạnh lùng cười cười, hướng phía Trấn Hải Môn một phương tu sĩ chắp tay nói. Mà một màn này rơi vào Trấn Hải Môn rất nhiều tu sĩ trong mắt đều có được điểm một chút hàn ý, bởi vì tuyệt đại đa số người đều không có thấy rõ hắn là như thế nào giết chết chính mình một phương tên này phân niệm cảnh tam trọng đại hán áo đen đấy. Phần đông tu sĩ cảm giác là tên này đại hán áo đen trong cơ thể sinh cơ là ở trong nháy mắt đoạn tuyệt đấy. mà chỉ có chú ý trong tràng tình hình chiến đấu số ít vài tên kim đan cảnh tu sĩ mới nhìn ra được. Vừa mới đối phương tên này phân niệm cảnh tam trọng đại hán áo đen, là bị Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ dùng một căn rất nhỏ sợi tơ hình dáng pháp khí theo sau đầu bỗng nhiên đánh lén. Do đó đem chi trí tử đấy. Nhưng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là giữa hai người khoảng cách khoảng chừng lấy 150 trượng có hơn. Một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ thần thức, vậy mà có thể cường đến vậy trồng trọt bước. Phải biết rằng, phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ thần thức thì ra là 90 trượng 100 trượng bộ dạng. Tên này tu sĩ phi thường rõ ràng cho thấy cái thập phần nhân vật lợi hại. Vừa mới tựu là tại giả heo ăn thịt hổ. Nhìn ra điểm này Trấn Hải Môn một phương tu sĩ thập phần căm tức, mà một đám kim đan cảnh tu sĩ giờ phút này cũng đều phản ứng đi qua, bắt đầu chú ý khởi trong sân thế cuộc đến. Trước khi giá lạnh bị thương xuống, tất cả mọi người đi lên quan tâm vài câu, hoặc là xuất ra một ít đan dược cho hắn nhanh chóng chữa thương. Nơi nào sẽ chú ý trong sân những này phân niệm cảnh tu sĩ chiến đấu. Nhưng giờ phút này, chính mình một phương một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ lại bị giết. Hơn nữa là như thế dược dị miêu sát. Lập tức biến bắt đầu chú ý. Mà giờ khắc này, một gã phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, vậy mà sắp xếp chúng mà ra. Trực tiếp đứng ở Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ đối diện. Tên này tu sĩ sinh mặt mày có chút thô mỏ, cầm trong tay một bả cự phủ, xem xét lại là cận chiến loại tu sĩ. Tiểu tử, nói nhảm không cần nhiều lời rồi, hôm nay ngươi cùng ta chỉ có thể sống kế tiếp, bắt đầu đi. Vừa lên tràng, tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ liền lớn tiếng kêu lên. Mà phía sau của hắn lại là xa xa địa truyền đến một cách đồng dạng thô mỏ thanh âm. Moa, ngươi cho lão tử cẩn thận một chút. Tiểu tử này tà môn lắm. Yên tâm đi, pháo ca cam đoan không có vấn đề. Tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ nghe vậy ha ha cười cười. Lập tức liền vung lấy đại búa hướng phía trước phóng đi. Hoàn toàn không để ý vương đại pháo vậy có chút ít phát xanh sắc mặt. Hiển nhiên, tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ chính là vương đại pháo quen biết tu sĩ. Hơn nữa vương đại pháo thập phần nhìn không tốt một trận chiến này bộ dạng. Nhưng giờ phút này tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ đã tiến lên, này đây vương đại pháo cũng không thể nói thêm cái gì. Oa nha nha, giết ta một phương huynh đệ, nạp mạng đi. Giờ phút này, tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ đã sớm tiến nhập trạng thái chiến đấu. Một thân pháp lực chân nguyên cuồn cuộn trải rộng toàn thân. Trên tay nắm lấy màu đen cự phủ, vậy mà tuôn ra từng đợt kim loại hào quang. Hiển nhiên tên này tu sĩ chính là kim linh căn tu sĩ. Kỳ thật, cái này cũng bình thường. Linh căn tu sĩ tuy nhiên hiếm thấy, nhưng đó là đối với một thành trên đất mà nói. Như loại này hội tụ toàn bộ Lưu Vân Đại Lục 7 thành tả hữu tinh anh tu sĩ đại trên chiến trường, linh căn tu sĩ đã là tầm thường mặt hàng. Một gậy cũng có thể soát đến mấy cái chủng loại kia. Hơn nữa gần vài năm nay tu tiên giới tài nguyên sung túc, các loại có thể sinh ra linh căn vật phẩm cũng so thường ngày nhiều ra không ít. Bởi vậy linh căn tu sĩ nhiều hơn cũng không kỳ quái. Sắc bén cử phủ hướng phía Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ một kích chém xuống. Kịch liệt âm bảo thanh âm vang vọng mặt biển, nghe được người màng tai nở. Mà Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ thấy thế, cũng thu hồi trước khi một bộ nghiền ngẫm thần sắc, bắt đầu trở nên thận trọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0307, lại bại. Phi thường rõ ràng, tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ tuy nói đại não tựa hồ có chút không đủ dùng, nhưng những cái kia trường đầu óc năng lượng nhưng lại một chút cũng không có lãng phí mất, mà là toàn bộ sinh trưởng ở cơ bắp tu vi phía trên. Chỉ xem cái này một búa chi uy, liền đó có thể thấy được Tên này tu sĩ tuy nói so ra kém trước khi giao chiến những cái kia phân niệm cảnh ngũ trọng nhất đỉnh tiêm tu sĩ, thật giống như Bạch Văn Sa bọn người, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Ít nhất cái này có thể so với thượng phẩm linh khí một nửa uy năng một kích một búa, nếu là bổ tới trên người của hắn, là trọng thương tử vong kết cục. Khủng bố như vậy uy năng, lại để cho Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ không dám đón đo. Chỉ thấy cái kia màu đen áo cà sa bên ngoài bỗng nhiên dấy lên một hồi hỏa hồng sắc hỏa diễm. Sau đó cái này đoàn hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt thoáng một phát. Rồi sau đó liền hình như là thiêu đốt không khí. Liền người mang lên hỏa diễm biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, Trấn Hải Môn một phương cái kia tên mặt mày thô mỏ tu sĩ một búa, mới bổ tới Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ vừa rồi đứng thẳng địa phương. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng có chút bén nhọn nổ mạnh. Một kích này vậy mà như là vạch phá không khí, phát ra chói tai nổ đùng âm thanh. Mà một kích này uy lực cũng làm cho phía dưới phần đông đang xem cuộc chiến tu sĩ, đối với Trấn Hải Môn một phương tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ, lập tức thay đổi rất nhiều. Đều nói kim linh căn tu sĩ đều là điên cuồng nhất, nhất bạo lực đấy. Hôm nay xem ra đồn đãi không uổng. Buồn cười, ta vừa mới vẫn còn cười tên này tu sĩ đầu óc ngu si. Loại này chiến lực chỉ cần chưa từng có từ trước đến nay là được. Còn cần gì âm mưu dự kế. Thực lực mới được là chính đạo. Không ít tu sĩ tại trong lòng thở dài trong lòng nói. Mà giờ khắc này, Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ cũng hiện ra thân hình đến. Thần sắc tầm đó càng thêm địa thận trọng. Hắn bên ngoài thân bên ngoài, một tầng màu đỏ hộ thể pháp thuẫn, đã sớm chẳng biết lúc nào âm thầm lặng lẽ mở ra. Hắn cái này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ một mảnh kinh hô cùng với một mảnh tức giận mắng thanh âm. Hỗn đản cặn bã, lại dám che giấu tu vi. Ngươi dĩ nhiên là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Từng đợt tức giận mắng quát lên điên cuồng thanh âm, lập tức theo Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ trận doanh trong truyền đến. Nghe thế tiếng quát, không ít còn chưa hiểu được tu sĩ cũng là hướng phía này trên thân người nhìn lại. Xem xét phía dưới đều là giận dữ không thôi. Bởi vì tên này tu sĩ, vậy mà cũng là biết một loại không biết tên che giấu tu vi thuật pháp, có thể đem chính mình tu vi ẩn nấp hai trọng. Giống vậy hắn vừa mới thần thức quét dọn đi cũng chỉ là một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Mà nếu không là vừa rồi cái này mặt mày thô mỏ tu sĩ mạnh mà một búa, hắn hết sức tránh né không thể không sử dụng toàn lực, làm cho thuật pháp mất đi hiệu lực. Hắn phần này tu vi chỉ sợ còn sẽ tiếp tục ẩn nấp xuống dưới. Thật sâu tâm cơ, Sở Dịch thấy thế, hai mắt có chút nheo lại, tại trong lòng thở dài. Cái này ẩn nấp tu vi chỗ tốt, Sở Dịch tự nhiên là biết được đấy. Bởi vì bản thân của hắn là tại lúc đầu tựu đã nhận được cái này một thuật pháp. Hơn nữa từ đó lấy được ít lợi nhiều. Mà trong đó lớn nhất chỗ tốt là ở chỗ tu vi khá thấp tu sĩ, dễ dàng sự đối thủ sinh ra khinh thị chủ quan cảm xúc. Do đó chiếm được rất nhiều tiện nghi. Giống vậy trước khi cái kia một người tu sĩ, nếu là biết được đối thủ của mình là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, tất nhiên sẽ không lên sân khấu tới chém giết. Cũng sẽ không biết như vậy biệt khuất địa vẫn lạc mất. Mà giờ khắc này trong sân tình thế, như trước không thể lạc quan. Sở Dịch thần thức rõ ràng địa cảm ứng được rồi. Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ giờ phút này tuy nhiên đứng tại nguyên chỗ. Trên mặt vẻ mặt kiêng kỵ thần sắc, nhưng hắn quanh thân lại là có thêm một cái lưới lớn, tại chậm rãi, vô thanh vô tức địa mở ra. Một cây rất nhỏ trong suốt sợi tơ dùng hắn làm trung tâm, như mạng nhện địa lan tràn phúc bắn ra, bao phủ hắn quanh thân tầm hơn 10 trượng phương viên. Những này trong suốt sợi tơ rất nhỏ, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Kỳ lạ nhất là những này sợi tơ lại có thể trên phạm vi lớn địa ngăn cách thần thức dò xét. Nếu không là sở dịch thần thức viễn siêu thường nhân, nhất thời bán hội thật sự chính là không cách nào phân biệt đi ra. Không tốt, cái kia bản thân muốn hỏng bét. Sở dịch thấy thế, trong nội tâm thầm kêu một tiếng, liền ngay lập tức truyền âm cho mình cái này một phương cái kia tên mặt mày thô mỏ tu sĩ. Vì huynh đệ kia, tiền phương của ngươi đều là chút ít mạng nhện pháp khí, không thể lại xông về phía trước rồi. Dù cho chỗ sung yếu, cũng muốn dùng chiến phủ mở đường. Sở dịch truyền âm, tại trong lúc vô hình hội tụ thành một đầu dây nhỏ, truyền vào người này mặt mày thô mỏ tu sĩ trong lỗ tai. Cái này cũng là sở dịch sở học bí thuật một loại, gọi là truyền nhảm nhí sợi tơ, là một loại cao cấp truyền âm bí thuật. Loại này bí thuật có thể đem truyền âm khoảng cách cùng truyền âm rõ ràng độ trở nên rất tốt. Nhưng mà tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ tại sở dịch truyền âm lọt vào tai về sau, nhưng lại tốt không phản ứng, bay thẳng đến phía trước phóng đi. Nghe không được. Nhìn thấy cảnh này, sở dịch trong nội tâm cả kinh, lập tức hiểu được cái gì. Đây là tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ đặc thù pháp môn. Trong chiến đấu phong bế thính giác, toàn bộ dùng thần thức đối địch. Vì chính là sợ hãi thính giác nói dối chính mình, dùng tạo thành một ít độ lịch. Mà giờ khắc này, tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ cũng bỗng nhiên cuồng bảo. Hỏa nhà nhà nhà. Để nhất đao, phá núi. Tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ song cầm trong tay cực lớn dao bầu, cao giọng kêu to. Một đạo mãnh liệt búa phong tùy theo đánh xuống. Cái này một búa bổ ra, trong không khí vậy mà ẩm ẩm có bạo tạc thanh âm. Cái này một búa uy lực, vậy mà so sánh với một búa hiếu thắng ra rất nhiều. Tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ chiến lực vậy mà cường hãn như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này vậy mà qua được cái gì lợi hại chiến kỹ? Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ tại trong lòng nghĩ đến. Sau đó là trực tiếp tại những cái kia nhìn không thấy trong suốt tia lưới trong xuyên thẳng qua, tránh thoát tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ một búa. Thứ hai búa đoàn thủy, đệ tam búa chấn ngục, thứ tư búa toái cốt. Trong lúc nhất thời, tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ liên tục hét lớn phía dưới, vậy mà liên tiếp chém ra bốn búa. Hơn nữa mỗi một đao uy lực đều còn mơ hồ địa ở trên một búa uy lực phía trên bộ dạng. Cái này bốn búa, mỗi một búa danh tự, khí thế đều tất cả không giống nhau, nhưng là đó có thể thấy được. Là xuất từ đồng nhất bộ đồ phủ pháp. Mắt thấy Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ đường lui, đều bị cái này bốn đạo cấp tốc bổ ra, còn chưa tiêu tán búa quang cho phong kín. Mà nhìn xem tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ gân xanh nổi lên, hai tay đem chiến phủ giơ lên cao cao bộ dạng, liền có thể thập phần địa khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ có lẽ còn có một kích cuối cùng. Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ thập phần minh bạch. Trước khi bốn búa, chỉ sợ cũng chỉ là chăn đệm. Kế tiếp một búa, mới thật sự là tất sát một kích. Hùng hồn lăng lệ ác liệt búa mang đã từ nay về sau tên mặt mày thô mỏ tu sĩ cử phủ phía trên sáng lên. Chói mắt màu vàng sáng hào quang tản ra một cổ vô địch sắc bén khí tức, đem kim linh căn tu sĩ điên cuồng cùng bạo lực biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đệ ngũ phủ diệt hồn. Theo tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ hét lớn một tiếng, cái này một đạo uy đủ sức để so sánh thượng phẩm linh khí một kích một búa, dắt một cổ vô địch khí thế đột nhiên chém ra. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chịu chấn động thoáng một phát. Nhưng mà cái này một búa chém ra về sau, chư thế đã hết thời điểm. Hai tay của hắn từ khuỷu tay ra ngoài, lại bỗng nhiên ngay ngắn hướng đã bay đi ra ngoài. Cái kia cực lớn chiến phủ cùng với cái kia một đạo uy lực cực lớn màu vàng sáng búa mang, nhưng lại chệch hướng tên này mặt mày thô mỏ đại hán mục tiêu. Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ hướng phía thoáng hướng bên trên một ít phương hướng thiên tới. Giữa hai người còn có hơn 10 trượng khoảng cách. Cách này thoáng một ít độ lịch. Tại bay qua cách này hơn 10 trượng thời điểm, là một cái so sánh cực lớn độ lịch. Ít nhất kém một hai cái thân vị nhiều. Mà dù vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ lại không phải người ngu. Tự nhiên không có khả năng đứng tại nguyên chỗ không né. Cho nên một kích này tuy nhiên thanh thế to lớn uy lực cương mãnh, nhưng lại không có thể cho dược vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ tạo thành cái gì tổn thương. Phốc, mà một kích này về sau, bỗng nhiên một hồi máu tươi phúng súng thanh âm. Từ nay về sau tên mặt mày thô mỏ tu sĩ trên hai tay truyền đến. Dĩ nhiên là đại lượng máu tươi phúng súng mà ra thanh âm. Nhìn thấy một màn này, tên này mặt mày thô mỏ đại hán tuy nhiên không biết vừa rồi như thế nào trúng chiêu, nhưng là đã biết mình kết cục. Mà giờ khắc này, tử vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ tránh thoát tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ một kích này. Hơn nữa chứng kiến tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ hai tay đủ đoạn, chiến lực cơ hồ đều không có về sau, nhìn không được cười lạnh đi tới. Vị đạo hữu này thần uy ta cực kỳ bội phục. Kim linh căn tu sĩ điên cuồng cùng bạo lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá dưới mắt, đạo hữu là tự vận đâu rồi. Hãy để cho ta tiến đưa đạo hữu một sở. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Tử vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ có chút đắc ý nói. Đồng thời trong tay của hắn lại bắt đầu véo nổi lên ngọn lửa kia pháp quyết. Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ thấy thế nhất thời im ắng. Nhưng mà lúc này một đạo uống tiếng vang lên. Bọn chuột nhắt, ngươi dám động lão tử huyên để thử xem. Đang khi nói chuyện, một gã dài khắp xỉ hồ màu đen quần áo nịt đại hán giống như một hồi hắc toàn phong đồng dạng gào thét lớn vọt lên. Một bà đã cắt đứt trong mắt thần sắc điên cuồng, đang chuẩn bị tự vận chấn hải môn một phương mặt mày thô mỏ tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm hư mất quy củ, ngăn trở loại này quyết đấu. Chẳng lẽ ngươi không biết, đây là không chết không ngớt đấy sao? Tử vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ thấy thế chỉ là cả kinh. Sau đó liền phản ứng đi qua. Nghiêm nghị hỏi. Mà giờ khắc này, Tử vương tông cùng đại diệt hội một phương trận doanh bên trong hai gã nhân vật đầu não, ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân cũng là mở to hai mắt nhìn. Hết sức chăm chú địa nhìn xem tên này dáng người so về vừa mới người này mặt mày thô mỏ trấn hải môn một phương tu sĩ còn muốn khôi ngô hơn mấy phần phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thần thức cũng là càng không ngừng lúc này người trên người qua lại loạn quét. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0308. Âm chết ngươi. Thượng, chẳng lẽ kẻ này tự là Sở Dịch? Như vậy liền đem hắn cho bước đi ra rồi hả? Trong lúc nhất thời, hai người trong nội tâm lộ vẻ ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, hai người liền bác bỏ cái này suy đoán. Bởi vì tên này xỉ râu ria đại hán, chỉ có phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa một thân nóng bức giữ sẵn khí tức, cùng Sở Dịch khí tức hoàn toàn không hợp. Hiển nhiên không thể nào là Sở Dịch. Về phần những cái kia che giấu khí tức pháp môn, ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân đều biết được một việc. Cái kia chính là ẩn nặc thuật pháp cũng có thể ẩn nấp tu vi. Chỉ là ẩn nấp trình độ không giống nhau mà thôi. Nhưng che giấu khí tức, thậm chí còn sửa chữa khí tức thuật pháp, thật sự chính là không có nghe đã từng nói qua. Nếu không, tất cả đại tông môn cũng sẽ không biết nhau nhau luyện chế ra một ít truy tung khí tức bảo vật, đặt ở tông môn một ít trọng yếu tu sĩ trên người. Để ngừa ngoài ý muốn phát sinh về sau, tông môn không chỗ trả thù đi. Giờ phút này, tên kia xỉ tròm dâu khôi ngô thanh âm nói chuyện. Thanh âm cũng là như bên cạnh hắn tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ thô mỏ, thậm chí muốn càng thêm thô mỏ hơn mấy phân. lão tử họ Vương, gọi Vương Đại Pháo. Cái này liền định kết quả ngươi. Ngươi nói ta hư mất quy củ. Đi, vậy lão tử cùng ngươi đấu pháp. Liền cho ngươi. Hoặc là chỉ là sử dụng thuật pháp không sử dụng pháp khí. Hoặc là quang sử dụng pháp khí không sử dụng thuật pháp. Hai chọn một mà thôi. Ngươi xem coi thế nào. Vương Đại Pháo quát lớn. Mà Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ nghe vậy. Vốn là cả kinh. Sau đó thần thức tại Vương Đại Pháo trên người cuồng quét vài cái. Phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi. Như thế tu vi. Như nếu là ở cùng mình thời điểm đối địch. Thật là hai chọn một mà thôi. Đem chi diệt sát. Thật sự chính là không uổng phí bao nhiêu sự tình đấy. Mà lúc trước tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ. Nhưng lại đã bị mình phế bỏ hai tay. Tạm thời là nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì đấy. Bất quá, tên này tu sĩ đã như vậy vô lễ, hay là muốn chú ý chút ít tốt. Giờ phút này, Tuyệt Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ ánh mắt chớp động vài cái. Liền đáp ứng xuống. Vị đạo hữu này, nếu là quả thật như ngươi chỗ nói, ta liền đáp ứng. Bất quá, đạo hữu nếu là thật sự quyết định xuống, liền phải cùng ta sinh tử đấu pháp. Hai người chúng ta người tựu chỉ có một có thể còn sống ly khai. Đạo hữu phải dùng tâm ma thề. Tránh khỏi một sẽ bị thua thời điểm. Các ngươi một phương lại có tu sĩ đem ngươi cứu đấy. Tuyệt Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ nói thẳng. Tiểu Vương bát đàn. Xem đại gia ta phế đi ngươi. Vương Đại Pháo nghe vậy, lập tức giận dữ. Cái này Tuyệt Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ vậy mà nói rất hay giống như hắn nhất định sẽ thua. Lập tức liền muốn thề. Vương Đại ca, không thể, ta... Tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ nghe vậy lập tức hét lớn. Đang muốn ra tay ngăn trở. Lại bởi vì bị chặt đứt hai tay. Không cách nào ngăn trở Vương Đại Pháo tại đâu đó thề. Trong nội tâm sốt ruột không thôi. Mà vào thời khắc này, nhưng lại có một tay khoác lên Vương Đại Pháo trên bờ vai. Dĩ nhiên là một gã diện mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ, hơn nữa chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Vị này đạo huynh. Dưới cơn thịnh nộ đấu pháp có rất nhiều tai hại. Đạo huynh tuy nhiên thực lực siêu quần, nhưng mà đối với trận chiến này ta lại không thế nào coi được. Không bằng như vậy, một trận chiến này ta thay đạo huynh đánh qua như thế nào. Đang khi nói chuyện, tên này diện mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ cũng đã đứng ở Vương Đại Pháo trước người, đem Vương Đại Pháo chắn sau lưng. Một màn này lại để cho đối địch song phương tu sĩ đều đồng loạt có chút xứng sờ. Bởi vì tên này tu sĩ, vậy mà chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Chính là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi tu sĩ. Cũng dám nhúc tay phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ chiến đấu. Cùng phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ đối địch. Người này mố không phải là muốn chết. Bất quá, tên này tu sĩ thần sắc thanh minh ngôn ngữ tinh tường. Không giống như là tìm chết chi nhân a. Trong lúc nhất thời, song phương tu sĩ trong đầu đều là đã có ý nghĩ như vậy. Mà ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân thần thức. Cũng bỗng nhiên lúc này tên diện mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ trên người cuồng quét. Như thế quái gì sự tình. Lại để cho bọn hắn lập tức liền đem tên này chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng. Nhưng lại dám can đảm nhúc tay phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ chiến đấu kỳ lạ tu sĩ cho trở thành sở dịch. Bất quá tiếc nuối chính là, thần thức cuồng quét vài lần về sau, tên này diện mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ, nhưng lại chỉ có lấy phân niệm cảnh tứ trọng tu vi. Hơn nữa cái kia khí tức cũng thực sự không phải là sở dịch khí tức. Cái này lại để cho hai người bọn họ lập tức có chút thất vọng. Bởi vì khi bọn hắn nghĩ đến, tên này phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ, nhất định cũng là dùng cái gì ẩn nấp tu vi thuật pháp, đem chính mình tu vi ẩn nấp tại phân niệm cảnh nhất trọng. Sau đó giả heo ăn thịt hổ, dục xuất kỳ bất ý, đem chính mình một phương tên này phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ cho diệt sát đấy. Bất quá đối với cái này một điểm, ngàn dược chân nhân cũng không phải như thế nào lo lắng. Bởi vì chính mình cái này một phương tên này phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, chính là lâu phụ nổi danh giết người đoạt bảo tu sĩ. Nếu không là mấy năm trước bởi vì vật gì đó mà có cầu với mình, chủ động quỳ gối chính mình dược vương tông môn hạ, chỉ sợ người này còn không biết cái gì địa phương tiêu xa lấy. Bởi vậy, ngàn dược chân nhân cảm thấy, dù cho chính mình một phương tên này phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ không có khám phá tên này diện mục hèn mọn bị ổi tu sĩ chân thật tu vi, nhưng là như trước sẽ không chủ quan một phần đấy. Nghĩ tới đây, ngàn dược chân nhân tâm liền định xuống dưới, quyết tâm tiếp tục xem đùa giỡn. Hai người này thật sự chính là cẩn thận. Bất quá linh tức thuật ảo diệu, như thế nào hai người các ngươi có thể đo lường được đấy? Gặp ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân thần thức tại trên người của mình cuồng quét mấy lần, rồi sau đó liền tiêu dừng lại về sau. Tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ tại trong lòng cười thầm nói. Tên này diện mục hèn mọn bị ổi tu sĩ tự nhiên là Sở Dịch. Chỉ là Sở Dịch nhưng lại sử dụng nhiều loại thần thông, biến ảo trở thành hôm nay cái này bộ hình dáng. Hơn nữa dùng một ít thô thiển ẩn nấp tu vi pháp quyết với tư cách mồi nhử, đã lừa gạt hai người này. Làm như thế, Sở Dịch cũng là không thể làm gì tiến hành. Hoặc là nói, kỳ thật ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân ngay từ đầu định ra mưu kế, tự là bức Sở Dịch xuất hiện một chiêu này, đã xem như thành công rồi. Hoàn toàn chính xác, Sở Dịch không cách nào nhìn xem huyên đệ của mình vẫn lạc. Dược vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ thập phần khó giải quyết. Mà vừa rồi vương đại pháo trong cơn tức giận, nếu như lập tức đối chiến, chỉ sợ kết cục không thể lạc quan. Cho nên Sở Dịch mới trực tiếp đứng ra tiếp nhận một trận chiến này. Hơn nữa, Sở Dịch cũng muốn được thập phần tin tưởng. Một trận chiến này chỉ cần đem chi thắng được, liền lập tức phản hồi tu sĩ bầy bên trong. Như vậy cũng sẽ không biết bạo lộ. Một phen tự định giá phía dưới, Sở Dịch liền hướng phía trước đi đến, lại bị vương đại pháo cho gọi lại. Ta nói, vị đạo hữu này, ngươi tài trí niệm cảnh nhất trọng tu vi, đây không phải chịu chết ư? Ngươi theo ta tranh giành cái thứ gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng đã cho ta phải thua không thành? Vương đại pháo liên tục gầm rú nói. Mà Sở Dịch nhưng lại không có gì nói nhảm, trực tiếp vượt mức quy định đi đến. Hơn nữa lên tiếng nói ra, một trận chiến này là ta cùng với đạo hữu ở giữa cuộc chiến sinh tử, người khác chớ lại ảnh hưởng. Dứt lời, Sở Dịch liền không nói hai lời, trực tiếp phi độn xông tới. Vị đạo hữu này, ai? Vương đại pháo thấy thế, vội vàng muốn bắt, lại trông thấy tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ bay thẳng đến phía trước phi độn mà đi. Cùng dược vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ trực tiếp giao chiến. Lúc này, nhưng lại đã không cách nào ngăn lại. Vương đại pháo chỉ có thể vịn hắn một bên cái kia tên mặt mày thô mỏ tu sĩ thối lui đến dưới phương, thay tên này mặt mày thô mỏ tu sĩ trị liệu khởi thương thế đến. Mà trong sân đấu pháp cũng theo đó bộc phát. Đạo hữu chỉ có chính là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi, vậy mà cùng ta sinh tử quyết chiến, mỗ cũng không có cái gì nỗi khổ tâm tận lực muốn chết hay sao? Chỉ thấy hai người giao thủ, nhưng lại không dùng sát chiêu, mà là liên tiếp thăm dò. Ở này thử trong quá trình, Tử vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ mở miệng hỏi. Tận lực muốn chết, đạo hữu hay vẫn là tự cầu nhiều phúc a? Sở Dịch nghe vậy chỉ là cười nhẹ một tiếng, liền lấn thân trực tiếp xông tới. Mà tử vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ thấy thế, thì là trong nội tâm tức giận. Vốn hắn là muốn ỷ vào cường đại thần thức cùng tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ nhiều lời hơn mấy câu, làm cho hắn phân tâm, sau đó bắt lấy một cái cơ hội, một kích giết chi. Tử vương tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ trong nội tâm thập phần tin tưởng. Tên này diện mục hèn mọn bị ủi tu sĩ chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Gan dám đi lên cùng mình đối địch. Chắc là tu khó lường đâu thần thông. Hoặc là có lợi hại phi thường bảo vật. Bởi vậy tại vừa mới bắt đầu thời điểm. Y vào thần thức cường đại tới đối thoại. Sau đó lại thừa cơ hạ sát thủ. Là thập phần sáng suốt sự tình. Phân niệm cảnh tu sĩ có hai đạo thần thức. Nhưng là theo tu vi gia tăng. Thần thức cường độ cũng là có biến hóa không nhỏ đấy. Giống vậy phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ hai đạo thần thức. Tuy nhiên mỗi một đạo đều có thể độc lập. Nhưng phản ứng cùng thi pháp tốc độ nhưng lại không có phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ nhanh. Nếu là sẽ cùng mà nói lời nói. Tự hỏi như thế nào tổ chức ngôn ngữ thời điểm. Đối phương sát chiêu đột đến. Ngược lại là thập phần có khả năng vẫn lạc đấy. Chỉ là tên này chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng diện mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ. Nhưng lại trực tiếp giết tới đây. Một màn này. Lại để cho Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ trong nội tâm lần nữa cả kinh. Hẳn là cái gì lợi hại cận chiến pháp khí, hoặc là đồng quy vu tận đồ vật. Cái này cả kinh không nhỏ. Hắn thực sự không phải là cái loại này tuổi trẻ đắc chí tu sĩ. Trái lại, hắn cũng là theo tu tiên giới tầng dưới chót sờ bò lăn đánh lên đến. Hơn nữa trọn vẹn bỏ ra hơn 100 năm. Có thể nói tuyệt đại đa số tràng diện, tuyệt đại đa số loại hình tu sĩ đều được chứng kiến rồi. Tên này phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Nói không chừng là cái loại này một lòng bảo vệ Vân Châu tử sĩ. Thấy mình liên tục bầm tím Vân Châu Mục Châu một phương nhuệ khí. Liền không tiếc dùng cái này loại đồng quy vu tận phương pháp. Đến liều mất chính mình. Chuyện như vậy thực sự không phải là không có phát sinh qua. Nếu không có. Hơn nữa còn không ít. Ít nhất tại hắn hơn 100 năm tu luyện kiếp sống ở bên trong tựu tận mắt nhìn đến đếm rõ số lượng lần. Trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Là một gã chỉ có luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ. Mang theo một không biết tên cực lớn uy lực vật phẩm. Tiến nhập có cái lấy một gã phân niệm cảnh nhất trọng đại tu sĩ. Cùng với mười mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Hơn 1000 tên luyện khí cảnh tu sĩ tu tiên trong gia tộc. Oanh thoáng một phát kích phát cái kia không biết tên đại uy lực vật phẩm. Đã đến cái đồng quy vô tận. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0309. Âm chết ngươi. Hả? Cái kia trưởng quản mấy tòa thành trì tu tiên gia tộc. Cũng ở đây thoáng một phát nổ vang bên trong san thành bình địa. Đừng nói là tu sĩ, mà ngay cả hầm cầu bên trong con ruồi, đều lưng, vác, nổ thành cho bụi. Mà khi lúc, hắn hay vẫn là một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Lúc ấy trùng hợp tại trong thành, thấy xa xa một màn này, trong nội tâm thập phần rung động. Từ nay về sau đối với tu tiên giới sợ hãi, liền càng nhiều một phần. Không muốn xem nhẹ những cái kia tu vi thấp tu sĩ, là bởi vậy có được giáo huấn. Hoàn toàn chính xác. Những cái kia tu vi thấp tu sĩ, nếu là thật sự chính đấu khởi pháp đến, một cái tát liền có thể quay chết. Bất quá tu tiên giới to lớn không thiếu cái lạ. Những cái kia thượng cổ tu sĩ còn sót lại đồng phủ. Trong đó những cái kia dược thần khó lường bảo vật. Những ngày kia sinh địa trường. Các loại không biết tên giống không thiếu cái lạ. Trong đó liền có một ít là có cực lớn phá hư tính đấy. Giống vậy hắn liền biết rõ cái này Vân Châu Đông Hải một ít hòn đảo phía trên. Liền sanh ở lấy một loại gọi là hỏa long quả cây cối. Loại này cây cối sinh trưởng tại trên miệng núi lửa đã nguội. Cao hơn trăm trượng. Thô cũng có vài chục trượng. Cả gốc cây cối toàn thân thiêu đốt lên độ ấm cực cao hỏa diễm. Tầm thường sinh vật tu sĩ khó có thể tới gần. Trên dưới 100 năm nở hoa kết quả một lần. Mỗi một lần đều có thể kết xuất 3 đến 5 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây. Nghe nói loại này trái cây. Nếu là bị thất cấp hỏa giao thôn phải nhất định số lượng về sau. Liền có lấy nhất định được tỷ lệ tiến hóa làm bát cấp hỏa giao trưởng lão. Bởi vậy hỏa long quả danh xưng bởi vậy mà đến. Nhưng loại này trái cây nếu là đã đến tu sĩ trên tay, nhưng lại lợi hại đại sát khí. Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ nghe nói. Loại này hỏa long nếu là muốn nổ tung lên, quả thực là tương đương với kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ kim đan tự bảo cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại để cho hắn tự bảo phương pháp cũng thập phần đơn giản. Chỉ cần không phải hỏa hệ thuật pháp rót vào trong đó, liền có thể khiến cho bảo tạc. Mà tu tiên giới tuy nhiên tốt nhất cái kia vài miếng đất đều bị những cái kia đại gia tộc đại môn phái chiếm cứ. Bất quá quảng đại tán tu, nhưng lại phân bố tại phổ biến nhất mẫu lưu vân đại lục tuyệt đại bộ phận khu vực. Tuy nói những này khu vực vật tư bần cùng, nhưng thêm, nhưng lại con số. Gặp được kỳ vật tự nhiên là không phải ít đấy. Tên này tu sĩ, nói không chừng liền có cùng loại vật phẩm. Nghĩ tới đây, Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ là rơi xuống tốc chiến tốc thắng quyết tâm. Ý định dùng uy lực cực lớn thuật pháp trước áp bách thoáng một phát sở dịch. Lại để cho chi tạm thời không rảnh bận tâm trong tràng tình thế. Sau đó lặng lẽ bố trí xuống vừa mới cái kia sợi tơ. Lại đem hắn chậm rãi bước đi qua. Để đem chi đánh chết. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ là đơn vung tay lên. Một cổ cực nóng khí tức lập tức bạo lên. Xem ra là muốn phóng thích cái gì uy lực cực lớn thuật pháp. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng có chút kinh hãi. Đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ phi độn tốc độ vậy mà tăng vọt một đoạn. Không biết khi nào vậy mà phi độn đã đến hắn phổ cận. Vậy mà chưa đủ 10 trượng bộ dạng. Cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Bởi vì thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt tên này tu sĩ, dĩ nhiên là một gã chủ tu phong hệ thuật pháp tu sĩ. Trước khi cái kia khá độn nhanh chóng căn bản chính là mê hoặc chính mình biểu hiện giả dối. Dưới mắt cái này bạo phát đi ra tốc độ mới được là hắn thực lực chân thật. Mà bằng vào hắn thực lực bản thân, chính là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Dù cho người mang cường pháp, nhưng thủ tu vi có hạn. Có thể hay không đục lỗ của ta hộ thể pháp thuẫn hay vẫn là lưỡng nói. Mà như vậy hao tổn tâm cơ có được cơ hội cũng chỉ có một lần. Hắn nhất định có cái loại này uy lực cực lớn bảo vật. Tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ, tám phần là cái loại này đồng quy vu tận kiểu tu sĩ. Nghĩ vậy một điểm, Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ liên tục bay ngược. Lại trông thấy sở dịch vậy mà trước mặt phi độn mà đến. Lại là căn bản không có bất luận cái gì pháp lực chấn động khủng bố vật phẩm tế ra. Chỉ có một vung tay lên, hướng phía hắn chiêu một chiêu. Thật giống như người quen biết cũ chào hỏi. Mà giờ khắc này, Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng đột nhiên cảm giác được hãi hùng khiếp vía không thôi. Toàn thân nổi da gà bạo lên. Trên cổ, thậm chí có một tia cảm giác mát. Chuyện gì xảy ra? Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ còn chưa tới kịp suy nghĩ. Lại cảm thấy trước mắt tối sầm, tứ chi lập tức tê liệt, cả người rơi vào trong bóng tối. Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ thậm chí không kịp muốn. Nhưng mà một màn này rơi vào song phương tu sĩ trong mắt, nhưng lại lộ ra dịu dị vô cùng. Bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy tên này phân niệm cảnh nhất trọng, diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ toàn thân khí tức tăng vọt một đoạn, bay thẳng phân niệm cảnh tứ trọng. Mà cái kia phi độn tốc độ cũng tùy theo tăng vọt một đoạn. Sau đó, tại chúc tu sĩ tiếng kinh hô ở bên trong, liền trông thấy tên này diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ một tay nhẹ nhàng vung lên. Thật giống như người quen biết cũ chào hỏi như vậy. Tử Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ổi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ là đầu phân ra. Đây rốt cuộc là vật gì? vừa rồi Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng là dùng cùng loại thủ pháp giết chết một người sát thương một người. Mà bây giờ qua trong giây lát lại là chết ở loại này dược gì chết kiểu này phía dưới. Hẳn là mặt này mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ. Chính là Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ sư huyên đệ. Hoặc là hai người đồng xuất một môn. Nếu không, hai người đấu pháp phương thức tại sao lại như thế dường gì? Tu tiên giới thật sự chính là không thiếu cái lạ a. Nghĩ đến là xuất từ đồng nhất môn phái đệ tử. Bởi vì bất đồng nguyên nhân. Đi tới mặt đối lập phía trên. Trình diễn như vậy vừa ra huyên để tương tàn sự tình. Song phương có không ít tu sĩ đều tại trong lòng thở dài. Mà sở dịch trong nội tâm cũng là cảm khái không thôi. Hắn trong túi chứ vật. Giờ phút này trang phục chính thức lấy vừa mới hắn sử dụng cái kia đầu gọi là vô ảnh ti trong suốt sợi tơ. Cái kia hay là hắn tại Thanh Hồ đảo thời điểm. Tham gia Hồ Châu Vũ Châu đại thời gian chiến tranh hậu chiến lợi phẩm. Từ khi chính mình phân niệm cảnh về sau. Vẫn không có sử dụng qua. Một mực đặt ở trong túi chứ vật. Nếu không là vừa vặn này loại tình huống, sở dịch cũng là sẽ không vận dụng đấy. Bởi vì này đầu vô ảnh ti thực tế uy năng chỉ là trung phẩm đạo khí cũng chưa tới bộ dạng. Nếu là cứng đối cứng, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tại kim đan cảnh tu sĩ trong chiến đấu, căn bản khởi không đến cái tác dụng gì. Kim đan cảnh tu sĩ kim đan pháp thân uy năng, cũng đủ để đem hắn cho đương xuống. Nhưng thứ này, cho dù là đối với những cái kia không có tu luyện qua, luyện thể thuật. Phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ mà nói, như cũ là chí mạng đấy. Giống vậy vừa mới. Hắn là cùng lần thứ nhất sử dụng này căn vô ảnh ti thời điểm. Nhẹ nhàng vung tay lên. Vừa mới Dược Vương Tông tên này lớn lên có chút hèn mọn bị ủi phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ cho lập tức miêu sát rồi. A, kẻ này thật là lợi hại. Chấn hải môn một phương nơi nào đến nhiều như vậy cực kỳ khủng khiếp tu sĩ. Đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân thấy thế đều là trừng mắt tại trong lòng giận dữ nói. Bọn hắn không cách nào tiếp nhận chính là. Vừa mới toát ra một gã lợi hại tu sĩ. Vừa mới áp chế chấn hải môn một phương một ít nhuệ khí. Là bị người cho chém. Hơn nữa hay vẫn là như thế chết kiểu này. Loại này chết kiểu này. Dùng thần trí của bọn hắn tự nhiên có thể phát giác. Là đạo kia trong suốt sợi tơ cuối cùng nhất chém giết đối phương tên này phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Nhưng một màn này rơi vào đại bộ phận cấp thấp tu sĩ trong mắt. Là thập phần dược gì rồi. Lập tức, Dược Vương Tông cùng đại diệt hội một phương nhân tâm. Lần nữa bắt đầu phù động. Sau nửa ngày không người dám tải tiến lên cùng sở dịch đối địch. Đại diệt chân nhân thấy thế, liên tục hét lớn chư vị, không cần e ngại. Vừa rồi chấn hải môn một phương tên này tu sĩ, chính là dùng một trong suốt sợi tơ đánh lén đắc thủ. Hắn chỉ có phân niệm cảnh tứ trọng tu vi, không cần e ngại. Nếu là có thể đem chi chém giết người, chiến hậu ta tất bảo vệ hắn kim đan. Đại diệt chân nhân thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Tử Vương Tông cùng đại diệt hội một phương tu sĩ nghe vậy. Hào khí lập tức sinh động. Cái này cũng không phải đối với sở dịch không e ngại rồi. Dưới mắt mặc dù không có một người tu sĩ biết rõ mặt này mục hèn mọn bị ủi đầu chọc tu sĩ tự là sở dịch. Nhưng có thể khẳng định chính là. Tên này tu sĩ đấu pháp phương thức thập phần địa dược gì. Không nghĩ qua là vẫn lạc bại vong kết cục. Cho nên mọi người nhất thời không dám lên trước. Nhưng hôm nay. Đại diệt chân nhân vậy mà ném ra ngoài chém giết người này người. Cam đoan chiến hậu có thể tấn chức kim đan cảnh nặng cân hấp dẫn. Cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cái gọi là người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong. Kim đan cảnh thật sự là quá khó mà đạt tới. Từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài ngã xuống phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến kim đan cảnh nhất trọng tiểu dưới thiên kiếp. Mà hôm nay. Đại diệt chân nhân vậy mà rơi xuống cam đoan. Như là trước kia. Bọn hắn còn đạo đại diệt chân nhân đang khoác lác. Nhưng ở mấy năm gần đây xem ra. cái kia phi tốc sinh ra đời một đám kim đan cảnh tu sĩ. Cùng với cái loại này loại nghe đồn, lại để cho hắn trực tiếp đã tin tưởng đại diệt chân nhân. Kim đan cảnh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, liền có vài chục danh phận niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ trực tiếp từ trong đám người giết ra. Hướng phía sở dịch cái này một phương phi độn mà đến. Bà mẹ nó, thoáng cách đã đến nhiều như vậy. Sở dịch thấy thế, trong nội tâm lập tức có chút buồn bực. Vừa rồi, hắn chỉ có điều bởi vì này vô ảnh ti. Nhớ tới trước kia một sự tình, thoáng có chút phân thần. Tại nguyên chỗ đứng thoáng một phát, không nghĩ tới lại đưa tới việc này đầu. Đợi đến đại diệt chân nhân lên tiếng, hắn muốn bước ra rời đi lúc, nhưng lại thoáng cách đã đến nhiều như vậy tu sĩ. Mà phía sau hắn vương đại pháo thấy thế, càng là nhe răng nhích miệng kích động. Cái kia trong lúc biểu lộ rõ ràng chính là ngươi tiểu tử đã đánh đã qua một hồi. Thoải mái đã qua. Nên đổi lão tử sung sướng đi à nha biểu lộ. Cái này lại để cho sở dịch liền không cách nào bước ra rồi. Ở này mười mấy tên phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ đồng loạt xông tới thời điểm. Sở dịch là thần thức thoáng quét qua phía dưới. Liền cảm thấy trong đó ba bốn tên tu sĩ trong cơ thể có một cổ tương đối mạnh liệt khí tức. Xem ra, cái này ba bốn danh phận niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ đều là người mang bí thuật hung ác nhân vật. Cùng vương đại pháo tương xứng bộ dạng. Vương đại pháo nếu là tới sinh tử đấu pháp, thắng bại còn chưa biết được đấy. Ngươi, lên! Đột nhiên, ngàn dược chân nhân chọn một người trong đó, lớn tiếng nói. Song phương tu sĩ tập trung nhìn vào. Nhưng lại một gã mặt màu xanh nhạt áo cà sa, khô gầy như xương khô một gã đại diệt hội tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0310, hèn mọn bị ủi. Tên này đại diệt hội tu sĩ dáng người không cao. Toàn thân đều là trắng bệch nhan sắc. Tự theo trong phần mộ đào lên đồng dạng. Y phục của hắn, nếu như đã đến gần xem, cũng là rách tung tóe. Thật giống như chết thật lâu y phục trên người đồng dạng. Thêm chi hắn xám trắng sắc mặt màu da, cùng với cái kia gầy hoàn toàn là xương cốt thân thể. Nếu như không phải cái kia một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, tên này đại diệt hội tu sĩ hoàn toàn tựu là một chiếc có phu lâu. Tử Vương Tông cùng Trấn Hải Môn một phương mười mấy tên tu sĩ thấy thế, đều không có cam lòng địa hướng về sau lui trở về. Duy chỉ có còn lại tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ đứng ở sở dịch đối diện. Hai người tương đối hơn 200 trượng, giúp nhau đứng đấy. Tiểu tử, ra tay đi. Sau nửa ngày, tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ rốt cuộc mở miệng. Dùng cái kia khàn khàn, giống như là một không phá phong cơ bên trong phát ra thanh âm tiếng nói đối với sở dịch nói ra. Ra tay, dựa vào cái gì? Ta đã đánh qua một hồi, tại sao phải cùng ngươi lại đấu? Sở dịch nghe vậy, sùi cười một tiếng. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ, là sở dịch trước khi thần thức quét ra, tương đối nguy hiểm tu sĩ một trong. Bởi vậy giờ phút này sở dịch là quả quyết sẽ không lui xuống đi. Bất quá đấu không đấu là một sự việc, nhưng như thế nào đi đấu pháp, như thế nào giấu riêng sơ hở, là sở dịch muốn cân nhắc được rồi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta diệt sát ngươi, liền có thể thành tựu kim đan. Kim đan cảnh tu sĩ a. Ha ha a hô a a a. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ nghe được sở dịch nói, tựu giống như đã nghe được cái gì buồn cười nhất chê cười. Dùng cái kia khó nghe tiếng nói đại cười. Nhưng sở dịch hạ một câu, nhưng lại chắn được tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ tức giận đến thiếu chút nữa bảo đi. Mày có phải hay không đầu óc bắt môn cho kẹp đã qua? Ngươi thành tựu kim đan hay không cùng ta có nửa xu quan hệ? Còn lại để cho ta với ngươi đánh. Ta tựu đừng đánh. Sở dịch liền liền nói. Bất quá giờ phút này sở dịch hình tượng là cái kia một cái tướng mạo hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ. Nói lên lời nói này đến cũng thật sự quá hèn mọn bị ổi chút ít. Ngươi, Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ nghe vậy, xinh xinh lặng rồi sau nửa ngày, lại chưa nói ra một chữ đến. Hoàn toàn chính xác, Sở Dịch nói tựa hồ là như vậy cái lý. Hắn tại sao phải đánh? Trong lúc nhất thời, tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ ánh mắt có chút ủy ngừng tạm đến. Nhưng sau một khắc, tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ trong mắt ánh sao, nhưng lại tăng vọt. Không đánh cũng không được. Ngươi hôm nay phải đánh với ta. Ngươi nếu không đánh, ta tự làm cho ngươi đánh. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ điên cuồng hét lên một tiếng, liền vọt lên. Bà mẹ nó, đều nói người tu tiên 10 cách có 8 cách là tên điên. Vốn cho là cả ngày ngồi xuống tu luyện, không ăn không uống, thậm chí đối với xinh đẹp muội tử đều không có hứng thú là tu luyện điên. Nhưng hôm nay xem ra ta là cô lậu quả văn rồi. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ vì đại diệt chân nhân một cái kim đan cảnh hứa hẹn. Vậy mà điên cuồng thành như vậy. Sở Dịch thấy thế tại trong lòng thầm than, đồng thời cũng đối với chính mình âm thầm tỉnh ngủ. Nếu là tu tiên tu đến nơi này một bước, đó chính là vì tu tiên mà tu tiên. Hoàn toàn là bị tu tiên nắm cái mũi chạy, bị hắn tà hữu. Khi đó, người là một không tu tiên máy móc. Nếu là như vậy, làm người còn có ý gì? Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Sở Dịch đơn vung tay lên. Một đường kính chừng hơn 10 trượng gió cuốn lăng không tại Sở Dịch trước người hóa sinh. Cực lớn hấp lực, tựa hồ đem Sở Dịch trước người không khí đều muốn khẽ hấp cạn sạch bộ dạng. Đây là cái gì thuật pháp? Trước kia ta chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là tên này tu sĩ độc môn bí pháp? Xem ra tên này tu sĩ tuy nhiên xem diện mục hèn mọn bỉ ổi, bất quá thuộc hạ, nhưng lại man ngạnh đó a. Nhìn thấy một màn này, một ít đang xem cuộc chiến tu sĩ liền giúp nhau châu đầu ghé tai truyền âm nói ra. Mà tên kia khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ thấy thế, tuy nhiên trong nội tâm cả kinh, nhưng lại không kinh hoàng. Hắn đã nhìn ra, đạo này gió cuốn chính là một phòng ngự là chủ thuật pháp, cũng không quá lớn uy lực. Kỳ chủ muốn làm dùng liền đem bốn phương tám hướng công kích thông qua cái này cực lớn gió cuốn cho hấp thu mất. Hoặc là ít nhất là thổi chúng đều rời đi phương vị. Dùng đặt tới lại để cho công kích của mình không tinh chuẩn hiệu quả. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ trong nội tâm nhìn không được cười lạnh. Loại này thuật pháp, đối phó những cái kia sử dụng kim thiết chi vật pháp khí tu sĩ, còn thập phần hữu hiệu. Nhưng với hắn mà nói, cái này hiệu quả là thập phần chi rất nhỏ rồi. Bởi vì hắn pháp khí đều là một ít hài cốt chế thành. Hài cốt tuy nhiên thập phần cứng rắn, nhưng phần lớn là so sánh nhẹ nhàng đấy. Mà trong tay hắn một chủ đấu pháp khí âm phong linh, liền càng phải như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi gió này cuốn, như thế nào ngăn cản được thần thức trùng kích. Cười lạnh một tiếng. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ một tay hướng phía bên hông rách dưới trong túi chứ vật tìm tòi. Một chỉ dài mảnh hình dáng cốt linh liền xuất hiện ở tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ trong tay. Cốt linh chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại có một thước tả hữu chiều dài. Ngoại hình có chút phương, cùng hắn nói là một cái lục lạc chun, còn không bằng nói là một cái trường phương hình chun nhỏ đến thật sự. Mà này chỉ cốt linh một xuất hiện ở tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ trong tay, là phát ra phù một tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy một đoàn thảm màu xanh lá hỏa diễm lập tức theo cốt linh phía trên bốc lên, lập tức đốt thành một cái đầu người lớn nhỏ hỏa đoàn. Mà tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ một tay cầm lấy này chỉ cốt linh, cái kia khẽ cong tinh tế con mắt híp, phối hợp cái kia xám trắng sắc mặt cùng cái kia trương bởi vì quá mức gầy gò mà giống như bạch cốt khủng bố mặt, quả thực giống như là ma rượu mỉm cười, lại để cho người cảm thấy tâm thần khủng bố. Vân Châu cùng Mục Châu một phương một ít nhát gan chút ít đang xem cuộc chiến nữ tu, thậm chí có chút ít không chịu nổi cũng nhìn không được kinh hô vài tiếng. Hào cường sát khí, cái này muốn bao nhiêu máu tươi cùng tánh mạng mới có thể đem này chỉ cốt linh tế luyện đến tình trạng như thế. Này chỉ cốt linh vừa xuất hiện, Sở Dịch lông mày cũng hơi hơi nhảy dựng. Cái loại này thi sơn huyết hải sát khí lại để cho Sở Dịch có chút không thoải mái. Mà nhưng vào lúc này, tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ cũng là một tay lay động cốt linh. Ô ô ô, tưởng gì chính là. Này chỉ cốt linh lay động phát ra ra thanh âm. Cũng không phải cái kia bình thường. Đinh đinh đang đang thanh âm. Mà là từng đợt gào khóc thảm thiết sống như ô ô thanh âm. Một cổ đầm đặc, mắt thường không thể gặp sóng âm sát khí, hướng phía Sở Dịch mạnh mà áp đi qua. Sát khí cùng thần thức song trọng công kích. Một chiêu này, dĩ nhiên là bắt trước tu sĩ đột phá một ít lớn hơn cửa khẩu thời điểm tâm ma chi kiếp tình hình. Tên này tu sĩ loại này tư tưởng thật sự là thiên tài. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được tại trong lòng kêu lên. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ một kích này. Vậy mà đã bao hàm như thế huyền diệu. Nếu là bình thường phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Chỉ sợ thật đúng là hội lăng bên trên mấy cái hô hấp đấy. Mà phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ quyết đấu. Không chỉ nói mấy cái hô hấp. Cho dù là một cái hô hấp mấy phần một trong. Đều đủ để quyết định sinh tử mấy lần. Cái này cổ ẩm chứa sát khí thần thức trùng kích. Lập tức liền đánh tới Sở Dịch trên người. Sở Dịch chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh khí tức hướng phía trên người của mình đánh tới. Sau đó là tan rã không thấy. Cái này cũng là Sở Dịch thần thức thái quá mức cường hãn nguyên nhân. Ngàn trượng thần thức, há lại điểm ấy trình độ thần thức trùng kích liền mà thôi dung chuyển đấy. Nhưng mà Sở Dịch hay vẫn là trang được tượng mô tượng dạng. Chỉ thấy Sở Dịch ánh mắt, lập tức ngốc trệ. Mà cái kia hèn mọn bị ổi trên mặt, cũng hiện ra một tia dâm tà biểu lộ. Trong miệng quát to địa vô ý thức địa kêu. Mà thân thể, cũng là bày ra nào đó tư thế. Không tự giác địa động. Một màn này, lại để cho đang xem cuộc chiến song phương tu sĩ đều sinh ra đi một tí khinh bỉ thần sắc. Tựu Liên Vân Châu Mục Châu một phương tu sĩ. Cũng là như thế. Cái này cũng quá hèn mọn bị ổi đi à nha. Thật sự quá ném người tu tiên mặt. Như vậy tu sĩ, sao có thể lại để cho hắn tu luyện tới phân niệm cảnh tứ trọng đấy. Thật là ông trời không có mắt à. Trong lúc nhất thời, Tựu Liên Vân Châu cùng Mục Châu không ít tu sĩ đều là nghĩ như vậy đến. Mà đại diệt sẽ cùng Dược Vương Tông một đám tu sĩ. Thấy thế nhưng lại cười ha ha. Ha ha ha, các ngươi nhìn hèn mọn bị ổn nam. Ngươi nói, hắn hiện tại đang suy nghĩ gì đấy? Một gã đại diệt hội tu sĩ thọt bên cạnh hắn đồng bạn cười dâm nói. Cái này còn phải hỏi. Xem cái này tư biểu lộ. Nhất định là chúng ta cái này một phương tu sĩ ảo cảnh. Giờ phút này chính không biết cùng cái nào tiên tử quyển xoa xoa đây này. Lại nói chết như vậy cũng là không tệ đó a. Chỉ sợ đã đến khẩn yếu quan đầu thời điểm, lại bỗng nhiên đã trúng một đao, vậy cũng thật là. Một gã khác đáp lời đại diệt hội tu sĩ xấu vừa cười vừa nói. Ngươi quả nhiên là dâm mới, đủ tiện a. Như vậy tổn hại sự tình cũng tự ngươi có thể nghĩ ra. Nếu không phải ta trước khi vẫn nhận thức ngươi. Biết rõ ngươi cùng cái này trấn hải môn một phương diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ tố không liên quan. Ta đều muốn cho là hắn chơi đùa ngươi đạo lữ vô số lần. Ha ha ha. Vừa rồi đặt câu hỏi đại diệt hội tu sĩ. Cũng là gian vừa cười vừa nói. Mà nhưng vào lúc này. Tên kia khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ nhìn thấy Sở Dịch dáng vẻ ấy. Khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại hắn thập phần khẳng định. Trước mắt tên này trấn hải môn một phương diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ tuyệt đối đã trúng chiêu. Hơn nữa hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Điểm này, có thể từ nay về sau tên diện mục hèn mọn bị ổi đầu chọc tu sĩ khóe miệng cái kia một đạo lưu lại nước miếng đoán được đến. Thằng này chẳng những vóc người xấu thật sự chính là hèn mọn bị ổi đến cực điểm a. Thật không biết cùng hắn quyển xoa xoa nữ tu, sau đó hội có ý kiến gì không? Không đúng. Kẻ này tuy nhiên lại xấu lại hèn mọn bị ổi. nhưng ít ra có phân niệm cảnh tứ trọng tu vi. Chỉ sợ tới giao hợp nữ tu, đại đa số cũng không phải tự nguyện, mà là bị hắn cưỡng ép bắt đi. Dù cho có cực cá biệt, vì tu luyện tài nguyên thí dụ như linh thạch đan dược các loại làm hắn thị thiếp, chỉ sợ sau đó cũng sẽ hối hận vạn phần. Chỉ cần tìm cơ hội sẽ gặp chạy trốn, nản lòng thoái chí tùy tiện tìm người gả cho đấy. Tên này khô gầy như xương khô đại diệt hội tu sĩ nhìn thấy Sở Dịch dáng vẻ ấy, liền tại trong lòng bình luận. Hơn nữa âm thầm cho Sở Dịch nổi lên một cách nữ tu chung kết giả ngoại hiệu. Ý vi phạm là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ tu. Có lẽ đều là tâm như chết cho. Cái gì cũng không sao cả. Bởi vậy có thể thấy được Sở Dịch giờ phút này tạo hình chi hèn mọn bị ủi.